Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng của bộ truyện Hư Diện Khách. Những ngày vừa rồi thì rất là xin lỗi quý vị vì Tú có bận một số việc riêng nên là không thể ra một tập truyện nào cả. Và ngày hôm nay thì mình đã bắt đầu quay trở lại với công việc thu âm đọc truyện và sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần cuối cùng của bộ truyện Hư Diện Khách. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lại nói Vân Nhi một tay sách huyền pháp hòa thượng đá mềm man, giờ khinh công tuyệt mức ra phi thẳng lên trên đỉnh núi. Đến khi phà cá cùng với Vương Mai hai người đuổi theo lên tới trên đèo thì nàng đã chạy vào trong rừng thông biến mất rồi. Hai thầy trò phà cá không ngờ thân pháp của Vân Nhi lại nhanh chóng đến như vậy. Lúc này Vương Mai mới biết mình còn kém xa, càng đuổi theo bao nhiêu thì càng mệt nhọc bấy nhiêu. Phà cá sợ đồ đệ của mình bị hòa thượng phái thiếu lâm trông thấy rồi sẽ nguy hiểm, cho nên mới dừng chân lại đợi nàng đi cùng. Hai thầy trò vào tới trong khu rừng, thấy khu rừng đó rất rậm rạp, chắc cây trên rừng mọc đến trên trăm năm, vì thế nên bên trong u ám hết sức. Hai thầy trò đoán chắc Vân Nhi thế nào cũng tìm một chỗ bí ẩn để tra xét huyền pháp hòa thượng. Vì vậy hai thầy trò cứ đi vào trong chỗ thâm u nhất để tìm kiếm. Thực ra hành động của Vân Nhi đúng như hai thầy trò và cái suy đoán. Nàng vội tìm những chỗ khuất để dò hỏi huyền pháp xem ai là hung thủ. Nàng quên mất phà cái và Vương Mai, hai người không đi nhanh bằng mình nên cứ giờ hết khinh công tột bực ra chạy tiếp. Khi chạy vào trong rừng rồi, nàng quay sang phía bên phải đi được một lát, ra khỏi rừng tiến đến một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi ấy không cao và cũng không rộng lắm, nàng nhảy bốn cái liền đá lên đến tận đỉnh. Nàng vứt huyền pháp xuống đất, tuy bị điểm huyệt không cử động được nhưng huyền pháp không mất hết chỉ giác. Y bị ném xuống một cái cũng đau nhức không chịu nổi nên đành phải cau mày kêu hự một tiếng. Vân Nhi sầm nét mặt lại nhìn thẳng mặt y, nàng thấy chung quanh đều là những tảng đá không khác gì một bức tường vây chặt. Nàng liền dùng chân thúc vào ngang lưng của huyền pháp một cái, huyền pháp lăn hai vòng đau đến kêu trời đất. Y kêu lên được một tiếng, biết huyệt đạo của mình đã được giải rồi. Y vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghĩ cách đào tẩu, ngờ đâu y mới đứng lên một cái. Vân Nhi đá dùng tay khẽ phất, giận dữ quát bảo: "Huyền pháp ngoan ngoãn nằm xuống không được cử động, bổn phu nhân có lời muốn hỏi ngươi." Huyền pháp vừa nghe thấy nàng nói tới đó đã thấy một luồng sức mềm mại bao vây chặt lấy mình không sao cử động được, nên y giật mình kinh hãi. Tuy vậy kinh lực ấy vừa thắt chặt người y một cái đã buông ra ngay, khiến y chẳng dám cử động nữa mà cứ nằm yên trên mặt đất. Huyền pháp tưởng Vân Nhi có pháp thuật chứ đâu có biết đó là âm kình nên hết sức sợ hãi. Vân Nhi thấy huyền pháp hòa thượng nằm dưới mặt đất tái mét, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, biết y sợ mình rồi liền lên tiếng hỏi: "Lai lịch của bổn phu nhân chắc người đã biết rồi, nhưng người cứ an tâm, nếu người thành thật trả lời những câu hỏi này của bổn phu nhân sẽ không làm hại người. Nhưng trái lại, nếu người đặt điều nói dối, ta sẽ điểm năm nơi trọng huyệt để người kêu la 7 ngày chịu đau đớn khổ sở mà bỏ mạng." Huyền pháp trông thấy mặt nàng rất nghiêm nghị, bỗng bảo dạ rằng đằng nào cũng phải chết, thà chết nhanh còn hơn phải chết khổ sở. Nàng ta hung ác như vậy, ai dám chắc rằng nàng ta sẽ giữ lời. Nghĩ đoạn y liền hiến răng mí môi đáp: "Được, ngày hôm nay huyền pháp ta bị thua dưới tay người, ta không còn biết nói năng gì cả. Vậy phu nhân người muốn hỏi gì cứ hỏi đi, huyền pháp này sẽ làm cho ngươi hài lòng." Vân Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào y mà lạnh lùng hỏi tiếp: "Được, ta hỏi ngươi. Xưa kia tiên sư hành sự tuy thật kỳ lạ nhưng không bao giờ làm một việc tà ác, vậy tại sao người của các môn phái lại liên kết làm hại ông ta?" Huyền pháp nghe thấy nàng hỏi như vậy bỗng bảo dạ rằng: "Nguy rồi, tại sao nàng ta lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Theo lý ra việc này chỉ có một số ít người biết mà thôi, tại sao lại lọt vào tai của nàng?" Y nghĩ vậy hoảng sợ khôn tả và nghĩ tiếp: "Phải rồi, nàng ta đã ra tay giết chết Tam Phi, khôn kiếp thật, đúng là tên họ Vu đó nói ra rồi. Tên khốn nạn đó đã chết thì thôi, lại còn lôi chúng ta chết theo, thật đúng là chẳng có nghĩa khí chút nào cả." Sự thật Vân Nhi có biết gì đâu, nàng hỏi như thế là hỏi chặn đầu. Anh ngờ huyền pháp có tật giật mình nên mới nghĩ như thế, y đánh liều bụng bảo dạ rằng: "Họ Vu đã bỏ mạng rồi, nếu ta không nói thật thì ta chỉ mang khổ vào thân. Thôi được, đằng nào cũng có người bất nghĩa trước rồi, hà tất ta vì người khác chịu khổ." Vân Nhi thấy y không nói gì liền giơ tay áo lên phất một cái, huyền pháp liền cảm thấy có một luồng sức nặng ngàn cân đè xuống, y chịu sao nổi nên những xương cốt của y đều kêu rằng rắc, ngũ tạng lục phủ như bị ép lò ra ngoài. Y chịu nhìn không nổi, mồ hôi toát ra như tắm và la lớn: Xin phu nhân hãy khoan tay, ta nói." Y ngồi gượng dậy thở hồng hộc một hồi rồi nói tiếp: "Phu nhân đã biết hết mọi việc, huyền pháp ta cũng không dám giấu giếm. Việc phát động lên tay tấn công lệnh sư còn có nhiều nguyên do." Vân Nhi lại trợn ngược đôi lông mày lên quát tiếp: "Đừng có nói những lời thừa như vậy, người..." Huyền pháp lại sợ nàng hành hình như vừa rồi nên y vội nói tiếp: "Trong phái thiếu lâm của chúng ta thành quy rất nghiêm, cho nên ta cùng các vị sư đệ cảm thấy ở núi có vẻ không chịu nổi. Vì thế chúng ta 5-6 người mới xây một ngôi chùa bên ngoài, tất nhiên chỗ đó có những hành động bất chính. Có một lần ta vừa đi ra bên ngoài tìm kiếm nữ nhân, không ngờ lệnh sư trông thấy, nên mới biết rõ hết bí mật của chúng ta như vậy. Lệnh sư tức giận hạ sát hết cả mấy huynh đệ của chúng ta, còn phóng hỏa đốt cả ngôi chùa chúng ta xây dựng nữa. Ngay tới đây y thấy Vân Nhi kêu hừ một tiếng, y hoảng sợ vô cùng lại nói tiếp: ta thấy tốn công mấy năm tâm huyết mới xây dựng được một chỗ hưởng lạc như vậy, mà bị lệnh sư phá hủy, ta vô cùng tức giận, liền về chùa đặt điều thư với sư phụ là Thánh Thổ Đại Sư, và bảo mấy huynh đệ chúng ta đang đi hành đạo, ngẫu nhiên thấy lệnh sư đang bất chính với nữ nhân, chúng ta vào phá đám. Lệnh sư hổ thẹn quá hóa tức giận, sao lại còn đốt cháy cả ngôi chùa của chúng ta? Vì thấy mấy năm tâm huyết bị lệnh sư phá hại như vậy, nên khi nói chúng ta càng thêm thắt, để sư phụ càng tức giận. Sư phụ ta là một trong năm vị hộ pháp của chùa Thiếu Lâm, quả nhiên ông ta nghe vậy tức giận khôn tả, liền thay đối địch với lệnh sư đến phút cuối cùng. Thay cho chúng ta nhân lúc lệnh sư lên núi giải vây cho Tiếu Diện phà cái để biết võ công thế nào, biết sức hai thầy trò không thể nào thắng nổi lệnh sư. Vì thế từ đó trở đi, sư phụ nói khách với các vị sư thúc và các vị trưởng môn nhân, còn ta thì xuống núi liên lạc với các đại môn phái. Vân Nhi nghe tới đó liền xen lời hỏi: người đi những đâu? Huyền Pháp liền đáp: ta xuống núi thì đi võ đàng trước, trong khi đi đường ta tính toán tới nơi sẽ nói thế nào cho những trưởng môn nhân tức giận. Người đâu chưa tới nơi thì đã gặp hai đạo sĩ của phái võ đàng là Phi Vân và Trì Nguyệt. Đêm nọ Vân Nhi có nghe Tam Phi nói quả có hai cái tên là Phi Vân và Trì Nguyệt, nàng mới biết Huyền Pháp không nói sai, đang định hỏi tiếp nhưng lại thôi. Huyền Pháp kể tiếp: hai người đó là hai đồ đệ chót của trưởng môn nhân phái võ đàng, ngày thường rất được trưởng môn nhân nuông chiều. Ta thấy hình dạng hai người có vẻ lén lút, liền hỏi thăm thì mới biết chúng như ta, cho nên ta liền nghĩ kế cho chúng. Vân Nhi nghe nói tức đến đỏ đom đóm mắt, chỉ muốn một trưởng hạ sát ngay Huyền Pháp, nhưng vì nàng muốn biết những chuyện về sau ra sao nên nàng mới ngừng tay lại. Huyền Pháp thấy thái độ của nàng như vậy liền cúi đầu nói tiếp: thế rồi ta với Trì Nguyệt không lên núi, chỉ để cho Phi Vân về thôi, theo kế hoạch của ta mà báo cáo cho trưởng môn nhân. Nói tới đó y thở dài một tiếng. Vân Nhi thấy y ngắt lại thúc giục: người mau nói nhanh. Huyền Pháp giơ tay sờ cái đầu bóng sói của mình và kể tiếp: ta thương lượng với Trì Nguyệt, rồi cho y đi Không Động kiếm Vu Tàng Phi, còn ta đi Sơn Đông kiếm đệ tử của Tiêu Giao chân nhân. Ngờ đâu khi tới Mao Sơn, ta mới hai người ấy đã bị lệnh sư giết hại, nên ta mới đặt điều nói với Tiêu Giao chân nhân, sử dụng ông ta đi điểm thương kiếm những người thiếu trưởng môn họ Tạ là Tạ Gia Hoa. Sau đó không đầy nửa năm thì Ngũ Liễu đạo nhân của phái Không Động đã bí mật gửi thiệp cho các môn phái, trong thiếp đó kể hết tội lỗi của lệnh sư và mời các trưởng môn nhân của bảy đại môn phái đó hẹn ngày tỷ võ với lệnh sư. Lúc đó thấy đôi bên sẽ gặp mặt đến nơi, ta chỉ sợ những lời lẽ của ta bịa đặt ra bị bại lộ, ta liền xin phép trưởng môn nhân đi tìm kiếm lệnh sư để hạ chiến thư. Người đâu tìm kiếm hơn nửa năm mới gặp ở Lao Sơn, tất nhiên ta không dám đưa chiến thư cho ông ta, nên vội vào thưa với trưởng môn nhân và còn đặt điều là khi lệnh sư nhận được thư rồi không thèm đếm xỉa tới. Trái lại ông ta còn nói bảy đại trưởng môn nếu gan thì cứ việc đến đó so tài với ông ta. Bảy trưởng môn nhân hay tin liền dẫn môn đệ đi đến Quan Nhật Nhai, thoạt tin ba trận đầu lệnh sư hạ sát sư phụ của ta cùng với mấy đệ tử của phái Không Động. Sau đó bảy đại trưởng môn thấy công lực của lệnh sư quá cao siêu, họ mới phải liên tay tấn công. Nói tới đó y ngừng giây lát rồi nói tiếp: sau đó đệ tử đời thứ hai của chúng ta thưa lệnh xuống núi trước, cho nên không biết kết quả như thế nào. Vân Nhi tức giận không sao chịu nổi, liền giơ tay lên tát cho Huyền Pháp hai cái thật mạnh. Cẩu tặc vô sỉ, người! Nàng vừa nói tới đó đã thấy đầu của Huyền Pháp gục xuống tận ngực, thế ra vừa rồi nàng đã dùng sức quá mạnh, y không chịu nổi đã gục cổ xuống mà bỏ mạng, huyết diễm đã vương ra đầy đất. Vân Nhi kinh ngạc vô cùng, nàng nghĩ lại mới biết vừa rồi mình ra tay quên không thâu lại thiên địa cương khí nên y mới bị như vậy. Nàng ngẩn người giây lát rồi quay về phía bắc quỳ xuống vái lạy, thầm khấn sư phụ phù hộ cho sớm tìm thấy hung thủ. Nàng vái lạy và khấn xong mới sực nhớ tới lời phả cá cùng với Vương Mai hai người. Nàng vội nhảy lên một tảng đá cao nhìn xuống, thấy có đến 200-300 hòa thượng đang đi lục soát. Nàng nghĩ thầm, trừ phi Tiếu Diện thúc thúc cùng với Mai Muội đã xuống núi, bằng không trên núi có nhiều hòa thượng đến vậy, thầy nào cũng bị chúng tìm thấy. Nghĩ tới đó chẳng nói tiếp, nhưng Tiếu Diện thúc thúc đã thấy ta đi về phía bên này, nếu chưa thấy ta không khi nào thúc thúc với Mai Muội lại chịu xuống núi trước như vậy. Nàng đứng ở trên núi nhìn xuống có thể trông xa đến mấy trăm dặm, nhưng nàng không thấy tung tích của thúc thúc cùng với Vương Mai đâu cả. Nàng đang suy nghĩ thì bỗng thấy dưới ngọn núi có một hòa thượng mặc áo cà sa trắng đột nhiên phát hiện ra nàng, y liền lớn tiếng gọi: Hư Diện phu nhân, mời phu nhân xuống đây, trưởng môn của đệ tử muốn gặp phu nhân. Vân Nhi nghe nói ngẩn người ra bụng bảo dạ, thế là nghĩa lý gì, chẳng lẽ trưởng môn nhân của chúng đặt cạm bẫy dụ ta vào hay chăng? Hòa thượng đó nội công rất cao siêu, tiếng nói của y rất hùng mạnh khiến sân gốc cũng phải rung động. Bọn hòa thượng nghe thấy tiếng của y liền ngừng chân nhìn lên, mấy hai Hư Diện phu nhân đang đứng trên cao chót vót, nhưng chúng không chạy lên bao vây, trái lại người nào người đó đều chạy về chùa Thiếu Lâm. Vân Nhi thấy vậy cũng hết sức ngạc nhiên bụng bảo dạ. Sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi giữ ta hay sao? Thế nào ta cũng đến chùa Thiếu Lâm gặp các ngươi, xem các ngươi giở trò quỷ gì. Nàng nghĩ như vậy liền phi thân xuống trước mặt hòa thượng đứng bên dưới. Hòa thượng này mặt không đến nỗi đáng ghét như Huyền Pháp, nếu không phải có thành kiến sẵn thì trái lại nàng còn cảm thấy y có một chi khí ôn hòa. Hòa thượng nọ thấy thân pháp của nàng thần diệu như vậy phải ngẩn người ra giây lát, rồi mới tỉnh táo chắp tay chào và nói: Nữ thí chủ, xin thí chủ đừng có nghi ngờ. Phương trưởng của tề tử biết nữ thí chủ giáng lâm, đã phái đệ tử đời thứ ba và thứ tư đặc biệt nghênh đón. Còn truyền lệnh hễ ai thấy nữ thí chủ thì mời nữ thí chủ giáng lâm tề tử. Vừa rồi bần tăng đã gặp được Tiếu Diện đại hiệp cùng cao túc của ông, bần tăng đã mời hai vị đó đến tề tử, ông ta đã nhận lời đi trước rồi. Hòa thượng đó nói rất lễ phép và ôn tồn, khiến Vân Nhi ngạc nhiên hết sức liền hỏi lại: Có thật là như vậy không? Hòa thượng lại chắp tay chào và nói tiếp: Bần tăng không dám nói dối, nữ thí chủ không tin cứ thân hành đến tề tử sẽ biết ngay. Nói tới đó y ngừng giây lát rồi ung dung nói tiếp: Dám hỏi nữ thí chủ, Huyền Pháp sư thúc có ở trên núi hay không? Vân Nhi lạnh lùng đáp: Có, nhưng đã bỏ mạng rồi. Hòa thượng nói kêu ồ một tiếng rồi lại quay lại lệnh cho bốn người đệ tử đời thứ tư đi lên khiêng pháp thể của Huyền Pháp sư thúc xuống. Nói xong y quay lại thưa với Vân Nhi: Mời nữ thí chủ đi cho. Đồng thời y nghiêm nghị đi trước. Vân Nhi thắc mắc vô cùng, vì những hòa thượng này mỗi người một tính nết, có người nóng như lửa, có người giảng hoạt như hổ ly, cũng có người rất ôn hòa như hòa thượng đi ở trước mặt mình đây. Quả thật một cao tăng đắc đạo, tại sao y lại ra mặt đón tiếp như vậy? Chẳng lẽ cố ý làm như thế để dụ ta vào trong hay chăng? Nhưng nàng quan sát kỹ không tìm thấy điểm khả nghi nào cả. Trái lại nàng càng nghĩ càng nhận thấy hòa thượng này tuổi chưa đầy 40 mà trông khác hẳn mọi người, như vậy thật là hiếm có. Vân Nhi lặng lặng đi theo hòa thượng kia đi. Nàng giờ năm thành khinh công ra, hòa thượng nọ vẫn theo kịp, nhưng khi giờ đến 6 thành thì hòa thượng kia có vẻ mệt. Vân Nhi quay đầu lại thấy vậy, cũng nhận thấy mình không nên khiến cho hòa thượng này mất sĩ diện, cho nên nàng mới giảm bớt một chút để cho hòa thượng kia không bị xấu hổ. Một lát sau đã ra đến đường cái quan, đường này rộng hơn trượng, đều xây bằng đá xanh. Đi hết đường cái đến một dãy thang đá, tới một cầu thang xây gần 2.000 bậc. Đi hết những cầu thang đó thì tới chùa ngay. Trước chùa có quảng trường xây bằng đá cứng, chính giữa có một cái đỉnh sắt cao hơn 3 trượng. Trong đỉnh than hồng bốc cháy nghi ngút. Lúc đó hòa thượng đang vượt qua cạnh nàng đi trước dẫn đường. Tới cổng có đề 3 chữ bằng vàng: Thiếu Lâm tự, trông rất oai nghi. Đi qua cửa chùa vào tới bên trong, thấy bên trong đại điện này có rất nhiều Phật tượng. Hòa thượng dẫn đường lại đi sang nhà ngang, nơi đây chỉ có 5-6 căn xây trong bụi cây. Đi tới trước mặt một kinh xá, hòa thượng liền thưa rằng: Đại tuệ đệ tử đời thứ ba đã mời được Hư Diện phu nhân tới. Lúc này Vân Nhi mới biết pháp danh của hòa thượng đưa đường là Đại Tuệ. Nàng lại nghe thấy bên trong có giọng nói rất trầm hùng vọng ra: Mau mời phu nhân vào. Tới chỗ đó hòa thượng vén màn trúc bước ra, đằng sau lại là Vương Mai. Thì ra Vương Mai với phả cái kiếm mã không thấy Vân Nhi đâu cả, vừa vặn gặp một bọn hòa thượng phả cái thuộc tìm cười, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy hòa thượng đi đầu mình mặc áo cà sa trông thấy hai người, liền chắp tay miệng niệm Phật hiệu và nói: Chắc thí chủ là Tiếu Diện tiền bối phải không? Bần tăng vâng lệnh mời ba vị vào tệ tử để giải thích sự hiểu lầm năm xưa, chứ không có ý gì khác. Phả cái không ngờ các hòa thượng lại nói như vậy, ông ta liền dứt tiếng cười và đáp: Gia quay này tới đây đang gặp quý trưởng môn để thanh toán món nợ cũ, nhìn thánh hòa thượng giữa đường lại ngang nhiên thách đấu. Đại Tuệ không đợi ông ta nói dứt vội cướp lời nói: Việc này đại trưởng môn đã biết rõ hết và rất bất mãn hành động của thánh hòa đại sư, cho nên mới sai các đệ tử của đời thứ ba và đời thứ tư xuất động đi mời các vị. Việc này tuy hơi kém phần long trọng nhưng có thế mới tránh khỏi được sự xung đột. Và cái nghe nói bụng bảo dạ rằng thà nào y mặc áo cà sa màu xám của đời thứ ba, thân phận của ta thật không nên đấu với chúng. Đồng thời ông ta thấy Đại Tuệ tuổi chưa đầy tứ tuần mà mặt đầy chính khí, ông ta đang nghĩ ngợi thì Đại Tuệ nói tiếp: Gần 10 năm nay tệ trưởng môn cũng biết những hành vi trước kia bị người khác lừa bịp, nên tệ trưởng môn đã ra lệnh cho tất cả các đệ tử phải cố gắng tập luyện, đồng thời hễ thông nhận đệ tử nào phải khảo nghiệm đức tính trước. Lần này tệ trưởng môn hay tin các vị thí chủ giáng lâm đã ra lệnh cho các môn hạ đệ tử rồi. Và cái thái độ của Đại Tuệ như vậy trong lòng hãy còn nghi ngờ nhưng không dám từ chối liền đáp: Hòa thượng khỏi cần nói, gia quẻ này thể nào cũng xin ý kiến trưởng môn nhân phương trượng, nhưng còn Hư Diện phu nhân ở đâu, gia quẻ này chưa nhìn thấy. Đại Tuệ chắp tay chào và đưa lời: Mời lão thí chủ cứ theo sư đệ của bần tăng đi trước, còn việc kiếm Hư Diện phu nhân bần tăng xin lãnh trách nhiệm. Chắc Hư Diện phu nhân vẫn còn ở trên núi này chưa cho đi khỏi. Không đầy nửa canh giờ đồng hồ, bần tăng thể nào cũng mời được Hư Diện phu nhân lên đến tề tự. Và cái thích hòa thượng nói cũng có lý nên nhận lời ngay và theo một hòa thượng tên là Đại Trí đi về chùa Thiếu Lâm trước. Lúc đó Vương Mai ngồi ở bên trong thấy và cái đã đàm luận cùng với trưởng môn nhân, nàng cảm thấy buồn bực vô cùng thì nghe tiếng của Hư Diện phu nhân nên nàng chạy bộ ra là vậy. Khi ra tới bên ngoài, nàng thấy Vân Nhi có vẻ nghiêm nghị, định lên tiếng nói lại thôi. Vân Nhi đứng ở ngoài sân đã trông thấy phương trưởng đại sư của chùa Thiếu Lâm, mình mặc cà sa màu tím thấm, thêu chỉ vàng, thân hình vạm vỡ, mặt tròn hồng hào, dưới cằm có một bộ râu trắng như tuyết dài tới ngực, đôi lông mày cũng trắng như vậy, lại thêm mũi sư tử mắt sáng như điện, hai tai vừa to vừa dài, thật không thẹn là một vị cao tăng đắc đạo. Phương Trường đại sư thấy Vân Nhi đẹp như vậy cũng phải ngạc nhiên, nhưng thoáng cái nghiêm nghị chắp tay chào và nói: "Hư diện phu nhân, bần tăng thánh ngư vì việc năm xưa rất ăn năn, năm nay được thí chủ giáng lâm như vậy thật may mắn cho bần tăng." Y vừa nói vừa mời Vân Nhi đi vào bên trong. Nghe Huyền Pháp nói, Vân Nhi đã biết đại khái việc sư phụ mình bị hạ sát thảm như thế nào, nên nàng không giận Phương Trường này như trước. Bây giờ nàng cảm thấy lão hòa thượng này khiêm tốn như vậy càng có tình cảm với ông ta, liền cúi đầu vái chào đáp lễ. Bất đắc sĩ tiện thiếp mới phải tới đây quấy nhiễu lão thiền sư như vậy, trong lòng vô cùng áy náy, và cũng mong lão thiền sư đừng khiển trách. Nói xong nàng đã vào tới trong nhà, đã thấy phả cái đang ngồi ở đó, có hai chú tiểu đứng cạnh hầu. Thánh ngư đại sư mời Vân Nhi ngồi ở cạnh chỗ phả cái, còn Vương Mai thì đứng ở phía sau sư phụ nàng. Thánh ngư đại sư vừa ngồi xuống đã thở dài một tiếng và nói: "Lệnh sư võ công cao siêu tuyệt trần, hành động rất thẳng thắn nên mới bị bọn tiểu nhân tức giận. Hồi đó lão tăng cũng u mê, nghe lời xúi dục nổi giận một cách vô lý, theo chúng ra tay tấn công đại sư. Sau này mới biết mình lầm lỡ, ăn năn vô cùng về các môn hạ của tệ phái, tốt có xấu có, nên lão tăng vô diện bích 3 năm để sám hối trước chư Phật, và còn ra lệnh cho các môn hạ đang hành đạo bên ngoài phải về hết chùa để sám hối trước bàn thờ Phật, tụng kinh tu quả luôn 10 năm như vậy. Về phần thu nghệ cho các đệ tử cũng thay đổi hẳn phương cách, nghĩa là trước khi truyền thụ võ công cho chúng, bắt chúng phải xuống núi hành đạo 3 năm đã. Trong thời gian đó, lão tăng xét thấy cái ấy có phẩm hạnh tốt thì mới truyền thụ võ công cho." Và cả nghe thấy lão hòa thượng nói như vậy, nét mặt đang tươi cười bỗng nghiêm nghị hẳn và cất giọng sang sảng xen lời: "Việc làm đó của đại sư khiến chúng ta rất ngạc nhiên. Còn đại sư xử trí với bọn môn hạ bất lương thế nào? Có thể cho chúng ta hay được không?" Thánh ngư đại sư thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Năm xưa khiến lão tăng nổi giận một cách vô lý, người thứ nhất chính là lão thí chủ. Vì lão thí chủ một thân một mình xâm nhập bổn tự, còn người thứ hai là thầy trò thánh thổ đại sư, sư đệ của lão tăng. Thầy trò y đã xúi dục lão tăng, nhưng hồi đấy thánh thổ đã bị hạ sát chết ngay ở dưới quan Nhật Nhai tại núi Lào Sơn. Còn đồ đệ của y đã trao cho giới chỉ viện, bị phạt diện bích khổ tu 5 năm rồi." Vân Nhi nghe đến đây cũng xen lời hỏi: "Người đó có phải là Huyền Pháp hòa thượng hay không?" Thánh ngư gật đầu đáp: "Chính là y. Lão tăng được tin thí chủ đã bắt cóc y đi rồi, chẳng hay thí chủ định xử trí với y ra sao?" "Ta đã ra tay hạ sát y rồi." Thánh ngư đại sư chỉ kêu ủa một tiếng, chứ không tỏ vẻ gì cả, chỉ nhắm mắt chắp tay niệm Phật hiệu hồi lâu mới thở dài một tiếng. Vân Nhi không ngờ lão hòa thượng lại không kích động chút nào, đủ thấy ông ta thực đúng là một vị cao tăng đắc đạo. Nàng thấy thái độ của thiền sư như vậy, tự lấy làm hổ thẹn vô cùng, chớp mắt mấy cái mới u hoàn nói tiếp: "Lão thiền sư có biết chính Huyền Pháp là kẻ khởi nguồn của mối tai họa đó không?" Thánh ngư tỏ vẻ thắc mắc liền hỏi: "Thí chủ có thể kể cho lão tăng biết rõ chuyện hay không?" Vân Nhi bèn kể lại chuyện bắt và hạ sát Bu Tam Phi ở Kim Lăng, mục đích tới chùa Thiếu Lâm này làm gì, khi tới gặp Thánh Hòa và Huyền Pháp, rồi bắt Huyền Pháp đem lên núi xét hỏi thế nào, nhất nhất kể cho lão hòa thượng nghe. Thánh ngư đại sư không ngờ bên trong lại có ẩn khúc như vậy, ông ta thở dài một tiếng rồi nói: "Nếu quả đúng như lời nói của thí chủ thì lão tăng rất hổ thẹn với các vị tổ sư đời trước của bột phái." Nói xong ông ta nhắm mắt niệm một hồi kinh mới mở ra nhìn Vân Nhi: "Nếu vậy Huyền Pháp đáng chết, nhưng lão tăng cũng không thể nào tránh được trách nhiệm. Thí chủ..." Vân Nhi không ngờ Thánh ngư đại sư lại can đảm nhận hết lỗi lầm như vậy, nhưng ông ta là tôn chủ bột phái mà lại dám nói ra những lời như vậy, thật hiếm thấy. Huống hồ không phải ông ta gây nên mối thù thì mình không nên làm mất sĩ diện của ông ta. Nàng vội ngắt lời Thánh ngư đại sư mà nói tiếp: "Việc này đã rõ ràng, tiền thiếp cũng không muốn lôi thôi làm gì nữa, chỉ mong làm thế nào bắt được những kẻ chủ mưu nguyên hung thủ trong các phái đem ra chỉ tội, để an ủi anh linh của tiên sư trên trời." Và cả cũng tán thành với suy nghĩ đó của Vân Nhi, về mặt lạnh lùng với giọng khàn khàn xen lời: "Phải, suy nghĩ của điệt nữ như vậy, gia què này rất tán thành, nhưng chúng ta có đi thẳng đến các nơi trọng địa của các môn phái, thế nào cũng gây nên rất nhiều sự hiểu lầm." Thánh ngư đại sư suy ngẫm giây lát rồi cương quyết đáp: "Theo ý của lão tăng thì nên để cho lão tăng ra tay." Và cái cùng với Vân Nhi nghe nói cả mừng, nhưng và cái đã lạnh lùng nói tiếp: "Như vậy thì còn gì hay bằng, nhưng lão thiền sư định dùng phương cách nào để trừng trị bọn người đó?" Thánh ngư đại sư liền đáp: "Vừa rồi lão tăng đã suy nghĩ kỹ việc này do Huyền Pháp của tệ môn gây ra trước. Tuy Huyền Pháp đã bỏ mạng, nhưng lão tăng làm trưởng môn nhân của Thiếu Lâm vẫn không thể nào thoái thác trách nhiệm này, nên lão tăng đã quyết gửi thiệp mời những người của các môn phái đó tới nói rõ tội của nghiệt đổ Huyền Pháp cho các vị đó hay, bảo các vị đó điều tra xem người nào trong môn phái là hung thủ chính, rồi dùng môn quy mà trị tội kẻ đó. Nhưng cho đến mùng 5 tháng 5 năm nay, lão tăng mới hẹn được các vị trưởng môn đó tề tập ở Nhạc Dương này. Lúc đó lão tăng sẽ mời cả thí chủ để hoàn thành việc phục thù cho sư phụ, và cũng cảm tạ thí chủ. Đồng thời lão tăng muốn thấy chủ đối xử với những người đó nhân từ một chút thì hơn. Lời nói của Thánh Ngư đại sư thật tròn độ muôn mặt và chu toàn vô cùng, làm như vậy có thể miễn cho Vân Nhi khỏi phải đi đi lại lại và cũng có thể tránh được mọi sự hiểu lầm. Đồng thời quý nhất là tránh khỏi tai kiếp cho Võ Lâm. Vân Nhi nghe nói mỉm cười, Thánh Ngư đại sư lần đầu trông thấy nàng cười và cảm thấy cái cười đó cũng giống như trăm hoa đua nở vậy. Vị cao tăng đắc đạo đó cũng phải ngẩn người ra hồi lâu, khi nghe thấy nàng nói ông ta mới hoàn hồn. Ông ta nghe nàng nói rằng lão tiên sư có lòng giúp cho tiện thiếp như vậy, tiện thiếp cảm ơn vô cùng. Nói tới đó nàng đứng dậy cáo từ. Tiện thiếp và mọi người tới tại tự quấy nhiễu, bây giờ xin cáo từ ngay. Tiểu Diện và Cái cũng đứng dậy chắp tay cười và tiếp lời. Lão thiền sư nghĩa bạc văn thiên, ăn mày này rất lấy làm tôn kính, xin từ biệt ở đây. Đến ngày mùng năm sẽ tái kiến ở Nhạc Dương. Thánh Ngư đại sư cũng không giữ hai người ở lại, đứng dậy mỉm cười nói tiếp. Hai vị thí chủ vội vàng tới, lại vội vàng đi. Lão chưa tận được chút tình gia chủ, nên rất lấy làm ân hận. Miệng ông ta nói như vậy nhưng đã theo ba người tiễn ra đến tận cửa, rồi mới chắp tay vái chào từ biệt. Vân Nhi phả cái Vương Mai, ba người nhẹ bước đi xuống núi. Trừ Vương Mai ra không nói chuyện với ai cả, nên nàng cứ yên lặng hậm hực hoài. Còn hai người kia thì rất hài lòng về chuyến đi này. Lúc đó đã sắp tới giữa ngọ, ba người liền vào một tiệm cơm nho nhỏ ở dưới chân núi ăn cơm trưa. Tên tiểu nhị trông thấy ba người thì ngạc nhiên vô cùng. Ba người này vừa ăn vừa bàn tán với nhau, quyết định đi trước mặt một phen để tìm Hư Diện thư sinh. Vân Nhi không tỏ vẻ gì cả, nhưng sự thật trong lòng rất hoan hỉ. Về chuyến đi thiếu thất này không những trả được thù cho sư phụ, đồng thời kết quả đúng như mong đợi của Long Thiết. Vì vậy nàng bỗng bảo dạ rằng Long Thiết biết tin này chắc chắn mừng rỡ. Nhất là ta đến một cách đột ngột như vậy, chắc chàng sẽ càng mừng thêm. Nàng nghĩ đến điều đó thì phấn khởi vô cùng, nên lúc này nàng chỉ mong được mọc cánh bay tới ngay trước mặt Long Thiết. Nhưng sự thật đường xá còn xa xôi, nhất là bây giờ không cần phải giấu giếm gì hết, nên ban ngày đi đêm nghỉ nên chậm hết sức. Nhưng nàng lại không tiện dùng phà cá cùng với Vương Mai, vì sợ hai người lại cười mình, cho nên phải cố gắng hết sức nén sự phấn khởi đó và đi cùng hai thầy trò phà cái. Vương Mai cũng lấy làm phấn khởi lắm, vì suốt dọc đường được thấy rất nhiều cảnh mà nàng chưa thấy bao giờ, hơn nữa lại được học hỏi thêm rất nhiều những bí truyền của phà cái dạy cho. Hôm đó trời đã sắp tối, ba người đi tới một ngọn đồi. Đồi đó ở giữa chia làm đôi, hai bên đều là vách đất và đều có mấy cái hang nhỏ, bên trong có ánh sáng chiếu ra. Phà cái liền nói, chúng ta ở đây nghỉ nhau một đêm đi. Ông ta chưa nói dứt, đá một mình đi xuống dưới khe đồi, thấy có một cái hang cửa hé mở, bên trong có một đại hán bước ra. Vương Mai trông thấy đại hán đó liền lên tiếng quát hỏi, xin hỏi nơi đây có khách điếm hay tiệm cơm hay không? Đại hán đó ngừng chân lại, ngơ ngác nhìn ba người một hồi, rồi tỏ vẻ mừng rỡ đáp, tướng công kia, chắc các người là người lạ mới đến đây. Chúng ta ở đây gọi là Vương Gia Câu, không có khách điếm và những người quanh đây đều họ Vương cả. Chung quanh đây trăm dặm đều là sản nghiệp của Vương đại tài chủ chúng ta. Chủ nhân chúng ta xưa nay hay làm việc thiện. Nếu ba vị có ý và ý kiến chủ nhân chúng ta và xin ở trọ một đêm thì thế nào cũng được. Vương Mai lại hỏi tiếp, chúng ta muốn nhờ bằng hữu nói hộ một tiếng có được hay không? Đại hán nó gật đầu, mở rộng cánh cửa lớn và đáp, thôi được, mời các vị vào đây trước để ta truyền bẩm hộ cho. Ba người đi theo đại hán đó vào bên trong, thấy trong cửa rất lớn, mỗi bề ít nhất cũng có trên 5 trượng. Điều ấy không lạ, mà lạ nhất là trên mặt đất trồng đầy hoa cỏ, lúc này đang là mùa đông mà những cây hoa cỏ đó vô cùng tươi tốt. Về phía cửa sổ, bốn chung quanh đúng hoa có mở rất nhiều cửa sổ nhỏ nhỏ, đối diện cho 5 đường hẻm vừa dài vừa sâu, bên trên treo đủ cung đàn ngũ sắc, ánh sáng sặc sỡ chiếu xuống khiến những đúng hoa đó càng trông đẹp mắt thêm. Đại hán nọ xua tay bảo ba người hãy đứng lại nơi đó, rồi nói tiếp, ba vị hãy chờ một chút, chúng ta vào thưa với chủ nhân. Nói tới đó y không đợi người kia trả lời đã đi thẳng vào con đường nơi chính giữa luôn. Ba người đứng đó đợi, liền đi tới cạnh luống hoa xem đó là những thứ hoa gì. Thấy một cây trồng ở giữa rất đẹp, lại thêm lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Vương Mai định thỏ tay ra hái. Người đâu trong hẻm đã có tiếng chân người kêu cộp cộp, rồi Vương Mai cũng biết đó là những thứ hoa rất quý báu, nên nàng sợ chủ nhân không bằng lòng, vội rụt tay lại. Đại hán nọ đã quay trở lại lên tiếng với ba người, chủ nhân đã bằng lòng rồi, mời ba vị theo ta đi vào trong. Nói xong y đi trước dẫn đường, nhưng lại đi vào con đường thứ ba ở bên phải. Ba người theo người đó đi ngay vào trong con đường thứ ba, đi được một quãng mới tới một căn nhà. Nhà này cũng như căn nhà mà ba người đã trông thấy ở bên ngoài và có rất nhiều phòng. Đại hán nọ mở cửa một căn phòng, thắp sáng ngọn đèn ở trong đó và nói, mời ba vị vào trong phòng này nghỉ ngơi trước, để ta đi bảo nhà bếp chuẩn bị làm cơm cho ba vị. Vân Nhi thấy người ấy tiếp đãi tử tế như vậy có vẻ ngượng ngùng, lên tiếng cảm ơn ngay, vội móc túi lấy 5 lượng bạc đưa cho người nọ. Người ấy cầm lấy số bạc cảm ơn một tiếng rồi rút lui ngay. Vương Mai vẫn còn nhớ kỹ những bông hoa xinh đẹp và kỳ lạ kia. Lúc ấy nàng thấy xung quanh không có một người nào cả, lại ngồi ở trong phòng buồn, liền chạy ra ngoài định đi ra vườn xem bông hoa kỳ lạ đó còn hay không. Ngờ đâu nàng vừa ra khỏi phòng đã giật mình kinh hãi, vừa quay đầu lại lớn tiếng la tức thì. Vân Nhi cùng với Phà Cái nghe thấy tiếng kêu của Vương Mai, vội chạy ra mới hay những đường hẻm ban nãy đã bị kín mít, như vậy khỏi nói rõ chủ nhân của căn nhà này đã có dã tâm như thế nào. Ba người không sao nghĩ ra được chủ nhân là ai mà lại định tâm hãm hại ba người như vậy. Phà Cái nóng như lửa, coi kẻ ác như kẻ thù. Mấy năm gần đây tuy tâm tính thay đổi nhiều, nhưng bây giờ bỗng dưng thấy người ta hãm hại mình như vậy, giam mình trong hầm này thì làm sao mà không nổi giận được đây. Ông ta cười ha hả một tiếng, tiếng cười của ông ta lớn hơn tiếng trường trống, khiến Vương Mai cũng phải hoảng sợ đến biến sắc mặt. Bà chống cây gậy xuống đất, giở song trường lên tấn công đun hai trường một lúc vào vách đá ngăn cản lối đi. Có tiếng kêu bùng bùng vang lên, nhưng chỉ có một ít đá vụn rơi xuống, chứ vách đá đó không hề bị xoay chuyển một chút nào cả. Phà Cái giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ, vừa rồi hai trường của ta đã giở đến chín thành công lực ra rồi, ít nhất cũng nặng đến vài nghìn cân, vậy mà vách đá trước mặt này không hề xoay chuyển, như vậy chắc chắn phải dày và cứng lắm. Vân Nhi cùng với Vương Mai đứng đằng xa thấy vậy cũng phải giật mình kinh hãi. Vân Nhi vào trong phòng định lấy thanh bảo kiếm dị hình mà nàng chưa bao giờ dùng ra, nhưng nàng nghe thấy bên trên có tiếng cười rất khó nghe và rất đắc chí vọng xuống. Nàng nhận ra tiếng cười đó rất quen thuộc. Cả ba cùng ngẩng đầu lên thì thấy trên đỉnh phòng cao hơn 2 trượng, rộng chừng 5 trượng, ngoài 5 ngọc đèn cũng đang sặc sỡ ra thì không có một khe hở có thể truyền âm thanh xuống được, nên sự thực tiếng nói đó rõ ràng ở trên đỉnh đầu ba người vọng xuống và cũng tựa như ma gào quỷ thét, làm rung động cả hang động và làm đinh tai nhức óc ba người. Vương Mai vội bịt hai tay lại, còn Phà Cái thì ngẩng mặt lên trời cười ha hả lớn tiếng quát hỏi: "Là ai dám dùng trò ma quỷ ám hại gia gia này?" Tiếng cười trên đó bỗng ngắt hẳn, tiếp theo đó có tiếng nói rất hùng hổ vọng xuống: "Lão già quẻ kia, số chết của người đã tới nơi, lại còn đại ngôn như vậy mà không biết hổ thẹn. Gia gia đây chính là Thánh Hòa đại sư, hộ pháp của phái Tiêu Lâm đây." Vân Nhi cau mày hỏi lại: "Đại sư đã là hộ pháp của phái Tiêu Lâm, sao lại ở Vương gia câu này?" Thánh Hòa đại sư cười như điên khùng đáp: "Đằng nào các người cũng sắp chết rồi, ta nói cho các người biết sự thật cũng không sao, và Phật gia cũng không sợ các người tiết lộ những bí mật của Phật gia ra bên ngoài." Nói xong, y đắc chí cười ha hả rồi mới nói tiếp: "Vương gia cậu chính là vườn cũ của Phật gia. Sau khi Phật gia vào chùa Thiếu Lâm đi tu, liền giao cho người đệ đệ của mình trông nom, người đó chính là Vương Đại Hữu." Phà Cái giật mình kinh hãi vừa hỏi tiếp: "Lão hòa thượng, người huynh đệ đó của ngươi có phải lấy hiệu là độc tú đúng không?" Thánh Hòa đại sư chưa kịp trả lời thì bỗng có một giọng nói khác xen lời đáp: "Hai chiếc độc tú đó là các bằng hữu trên giang hồ đặt cho mỗ đấy thôi. Tên họ của mỗ là Vương Đại Hữu và cũng là chủ nhân kiêm tài chủ của Vương gia câu này." Nói xong, y lại cười khì tỏ vẻ đắc chí và gian xảo vô cùng. Phà Cái đang ngấm ngầm suy nghĩ nhưng mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên, ngẩng đầu lên hỏi tiếp: "Các người từ thị hang động này giam giữ được chúng ta hay sao?" Thánh Hòa đại sư cười đắc chí: "Lão già quẻ kia, tài ba của ngươi thế nào, Phật gia cũng đã biết rõ hết. Ngươi tưởng nơi đây là hang động bằng đất hay sao? Ngươi phải biết nơi đây huynh đệ mỗ đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết mới xây thành. Nếu ngươi ra được khỏi nơi này, thì Phật gia bằng lòng dâng cái đầu này cho ngươi." Phà Cái tuy miệng vẫn đối đáp với đối phương như vậy, nhưng trong bụng đang suy nghĩ. Cho nên lúc Thánh Hòa đại sư hỏi, ông ta đã ngấm ngầm vận đan chỉ thần công, giờ hết toàn lực ra búng mạnh vào tấm vách đất ấy một cái. Chỉ nghe có tiếng kêu xoẹt, vách đất đó lủng ngay một cái lỗ nhỏ. Lỗ hồng đó ít nhất cũng sâu 2 tấc, nhưng sâu 2 tấc đó cũng là vách đá rồi. Chỉ phóng ông ta không sao xuyên qua được, nên ông ta nản chí vô cùng, bung bảo dạ rằng: "Tên hòa thượng này nói như vậy, rõ ràng ý ỷ thị vào cái gì rồi. Cứ nói cái hang động này, chắc xung quanh đều là vách đá, dễ như vậy làm sao phá nổi đây." Tuy người ở bên trên không trông thấy thái độ và hành động của Phà Cái, nhưng Vân Nhi đứng ở cạnh đó đã trông thấy rõ hết. Nàng liền nghĩ ra một kế, vừa dùng truyền âm nhập mật ngẩng lên nói với Thánh Hòa đại sư: "Thánh Hòa đại sư là một trong các vị hộ pháp của Thiếu Lâm tự, địa vị rất cao quý, vậy tại sao lại trầm mình và trốn hạ lưu, làm những việc xấu xa, hồ thẹn với võ lâm như vậy?" Bên trên là một thạch thất hình vuông, mỗi bề dài hơn trượng, bày biện rất đẹp. Thánh Hòa đại sư đang ngồi dưới đất và ngồi đối diện với Vương Đại Hữu. Giữa hai người có 4 cái khe đá, có thể trông thấy tình hình ở bên dưới. Thánh Hòa đại sư đang đắc chí cười, nghe thấy lời nói của Vân Nhi rót vào tai, nên y vội ngắt, mặt lộ vẻ hồ thẹn hết sức. Đại Hữu không nghe thấy gì nên không hiểu rõ nguyên nhân, y thấy vẻ mặt của Thánh Hòa như vậy, trong lòng thắc mắc vô cùng, lên tiếng hỏi: "Đại ca, làm sao vậy? Có cần khởi động cơ quan, sư tử cả ba tên?" Vân Nhi ở dưới nghe thấy Đại Hữu nói như vậy hoảng sợ vô cùng, liền nghĩ thầm: "Nếu như thế, đừng có trách ta độc ác." Nghĩ đoạn, nàng liền dùng truyền âm nhập mật nói với Đại Hữu: "Được lắm, nhị đệ mau mở máy móc đi, nhưng không phải để giết chết họ, ta muốn mở cửa ra để gặp họ." Đại Hữu nghe thấy tiếng nói đó lại lầm tưởng Thánh Hòa đại sư ra lệnh bảo mình thoạt tiên, y nghe nói mở cơ quan đi, mừng rỡ khôn tả, vội đứng dậy, y ngạc nhiên hết sức. Vân Nhi đã bắt trước giọng của Thánh Hòa mà thúc giục y lần nữa, rồi lại nói tiếp với Thánh Hòa: "Thánh Hòa, ngươi là đệ tử của Phật môn mà không biết nhất tâm hướng Phật, suốt ngày xưng hùng xưng bá, lạm sát những kẻ vô tội, đã gây nên nhiều sát nghiệp. Từ đây đi về Tây Phương cũng không xa lắm đâu, chẳng lẽ ngươi không sợ bị đày xuống địa ngục chịu khổ hạnh hay sao?" Nếu bây giờ ngươi mau hối cải lương thiện, bảo đại hữu thả ba người ở giới ra, thì ngươi còn có hy vọng tu thành chính quả. Bằng không thế nào ác giả cũng bị ác báo. Thánh Hòa đại sư nghe nói sắc mặt cứ thay đổi luôn luôn, nhưng sự phẫn nộ của y vẫn còn ngưng tụ ở giữa lông mày, nên y vẫn chưa chịu nghe theo lời nói của Vân Nhi. Tuy Vân Nhi không thấy dáng điệu và hành động của đối phương ra sao, nhưng nàng không thấy có phản ứng gì hết, biết Thánh Hòa không thể nào cứu được nữa, liền lên tiếng bảo đại hữu: "Ngươi có mau mở cơ quan thả ba người ra không? Đi mau lên." Đại hữu quay đầu lại thấy Thánh Hòa đại sư đang cúi đầu nhắm mắt tỏ vẻ đau đớn, y thắc mắc vô cùng, nhưng nghe thấy giọng nói của Thánh Hòa khẽ lắm, y càng kinh hãi thêm. Từ Thánh Hòa đã bị ba người ở bên dưới ám hại, mới dùng cách truyền âm bảo mình như vậy. Tình cốt nhục bao giờ cũng thương nhau hơn ai cả. Đại hữu yên chí rằng người huynh trưởng của mình đã bị thương rồi, đầu óc càng u mê và bụng bảo dạ. Đúng là đại ca đã bị người ở bên dưới dùng bây khí tấn công chứ chẳng sai, nên mới bảo ta buông tha cho họ, nhờ họ chữa cho. Thôi được. Đoạn y đành nghe tiếng thúc giục nên chạy sang phía bên phải, lật tấm tranh sơn thủy lên, phía sau có mười mấy cái vòng bằng đồng. Y vội kéo một chiếc, chỉ nghe thấy tiếng kêu cằn cạch. Góc vách phía bên trái đã hiện ra một cái hang động tròn, đường kính dài 2 thước. Vương Mai cùng với phà cái ở bên dưới không thấy tiếng người nói nữa, sau thấy vẻ mặt của Vân Nhi đầy sát khí, miệng mấp máy, ngừng mặt lên trên, nhưng không ai nghe thấy tiếng nói của nàng. Hai người biết ngay thế nào cũng có duyên cớ gì rồi, nên hai thầy trò cứ lặng lặng đi đến bên cạnh Vân Nhi mà đứng yên ở đó chờ đợi. Lúc ấy bỗng nghe tiếng cơ quan kêu cằn cạch, hai người đều giật mình kinh hãi, cùng ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy một cái bóng xanh nhanh như điện chớp phi lên, chui qua hang nhỏ vừa hiện ra. Đồng thời hai người lại nghe thấy tiếng nói rất khẽ của Vân Nhi như rót vào tai: "Mau đem hành lý nhảy lên chiếc này." Và cả cùng với Vương Mai giật mình đánh thót một cái và quay đầu lại thì không thấy hình bóng của Vân Nhi đâu nữa. Lúc đó hai thầy trò mới vội chạy vào trong phòng lấy hành lý ra. Cả hai cùng nhảy lên chui qua cái lỗ hổng, phi lên trên thạch thất của Thánh Hòa cùng với Đại Hiếu. Thánh Hòa đại sư là hộ pháp của Thiếu Lâm, ngày thường ăn chay niệm Phật, tâm trí kiên định hơn người thường gấp bội, cho nên vừa rồi Vân Nhi sử dụng ảo vân phục ma âm đã học được ở dưới đáy biển, mà nàng chưa bao giờ dùng chỉ huy hành động của y. Tuy đã bị cảm nhiễm nhưng vẫn chưa chịu khuất phục ngay. Bây giờ nghe tiếng ma âm của Vân Nhi đã dứt và nghe tiếng cơ quan kêu cằn cạch, y giật mình kinh hãi. Thánh Hòa mở mắt ra nhìn thấy Đại Hữu đã kéo vòng đồng mở ra một cái lỗ nông, y càng sợ thêm, bộ phi thân nhảy xuống, miệng quát lớn: "Nhi đệ, không nên, mau buông tay xuống." Nói xong y đã nhảy tới cạnh Đại Hữu, giơ hai tay định kéo cái vòng thứ hai. Vòng đồng đó là để phun khí độc, kéo mạnh một cái, bốn khe vách ở dưới hầm liền có hơi độc phun ra tức thì. Người và súc vật bên dưới dù công lực cao đến đâu cũng không sao chống cự nổi, sẽ ngã lăn ra mà chết, hóa thành một đống xương tàn. Vân Nhi đã nhanh như điện chớp lẹ làng nhảy lên. Nàng thấy Thánh Hòa vội vàng lo ông như vậy, biết cái vòng đó thế nào cũng điều khiển một thứ gì đó rất độc ác. Mà phà cá cùng Vương Mai vẫn còn chưa lên tới, nên khi nào nàng chịu để cho đối phương ra tay giật cái vòng đó. Vì vậy nàng vừa quát lớn vừa ra tay đẩy mạnh một cái. Trong lòng bàn tay của nàng đã có một luồng bạch khí bằng trái hạnh đào nhanh như điện chớp nhắm sau lưng Thánh Hòa phi tới và thoát một cái đã mất dạng ngay. Thánh Hòa đại sư cùng với Đại Hữu nghe thấy tiếng quát của nàng biết đã nguy tai. Đại Hữu vội buông tay ra, cái hang nọ từ từ đóng kín. Thánh Hòa đại sư không thấy có gì khác, đã định kéo vòng kia rồi tính sau. Người đầu tay y chưa đụng vào chiếc vòng đã thấy lưng đau nhức khôn tả, đã hộc ra một đống huyết diễm và ngã gục trên vai của Đại Hữu. Vân Nhi nghe thấy tiếng kêu cằn cạch cúi đầu xuống thấy cửa hang khép dần, nàng hoảng sợ khôn tả, liền vận 10 thành công lực nhằm hai tảng đá dài chừng 1 thước đập mạnh xuống một cái. Tảng đá đó liền nứt và đứng yên không cử động nữa. Đại Hữu buông cái vòng đồng xuống khi nghe thấy một tiếng quát lớn, liền tỉnh táo như người vừa nằm mơ mới tỉnh, chưa kịp xoay người đã thấy cổ họng nóng lên, thì ra bị huyết diễm của Thánh Hòa phun trúng vào người y. Cúi đầu xuống nhìn, y thấy Thánh Hòa đại sư đã nằm gục trên vai mình rồi. Y chưa kịp nghĩ thì sau lưng cũng đã đau nhức, ngũ tạng đã bị thiên địa cương khí của Vân Nhi dồn cho nát nhừ, cũng phun ra huyết diễm rồi ngã gục vào trong tường. Vân Nhi thấy hai huynh đệ họ bỏ mạng một cách thảm khốc như vậy, mặt cũng biến sắc, nhưng lúc đó nàng có làm gì cũng chẳng kịp nữa rồi, liền dùng chân đạp mạnh một cái, miếng đá nọ vỡ tung rơi xuống bên dưới. Đồng thời nàng vẫy tay gọi thầy trò phà cái nhảy lên. Phà cái với Vương Mai lần lượt nhảy lên trên thạch thất, thấy hai kẻ địch bỏ mạng thảm thương như vậy, Vương Mai liền cả kinh đến gần cả người ra. Phà cái liền ha hả cười nói: "Thế mới phải chứ, hiền điệt đúng là tài ba thật." Vương Mai ngẩn người ra giây lát, nghĩ đến hồi nãy Vân Nhi mồm mấp máy không hiểu làm gì, nàng ngạc nhiên hỏi: "Vân tỷ, vừa rồi tỷ dùng phương pháp gì mà khiến chúng phải mở một cái lỗ hổng nhỏ nhỏ thế này?" Vân Nhi khẽ nhún vai một cái đáp: Tỷ dùng thiên lý chuyển âm, sơn ấn ảo vân phục ma âm, sai Vương đạo hữu mở cửa ra." Nói tới đó nàng cảm thấy người hơi khó chịu, vội ngồi sụp xuống và khẽ nói: "Vừa rồi tỷ dùng quá nhiều sức nên phải điều tức lại mới được." Nói chưa dứt thì nàng đã vận công liền. Vương Mai vẫn còn thắc mắc không hiểu, đưa mắt nhìn Vân Nhi rồi hỏi phà cái: "Sư phụ, cái gì là ảo vân phục ma âm?" Phà cái ngẫm nghĩ giây lát mới đáp: Có lẽ đó là một thứ thần công của nước Thiền Trúc, nhưng già què này giàu kinh nghiệm đến như vậy mà chưa hề nghe nói qua môn võ công đó. Nói xong ông ta lại cười và đổi giọng nói tiếp. Mai Nhi, đừng ngần người ra như vậy làm gì, mau bảo vệ cho Vân Tỷ, để sư phụ ra ngoài xem có tên ma độc nào không. Nói xong ông ta không đợi Vương Ma trả lời liền ra ngoài luôn. Vương Ma tuy sinh trưởng trong gia đình võ lâm nhưng chưa hề thấy qua người chết bao giờ. Bây giờ thấy sư phụ bỏ đi như vậy còn lại một mình, nàng hơi hoảng sợ, nhưng nàng cũng biết việc hộ pháp rất quan trọng. Bất đắc dĩ nàng rút kiếm ra đứng cạnh đợi Vân Nhi vận công xong. Lúc ấy trong thạch động yên lặng như tờ, Vương Ma nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập. Một lát sau nàng thấy bên ngoài tiếng kêu than khóc vọng vào, tuy cách quá xa nhưng khi lọt vào tai Vương Mai cũng đủ làm cho nàng càng hoảng sợ thêm. Nàng cứ ngó đầu quay lại nhìn hai cái xác xem còn cử động gì không. Cũng may hai cái xác đó nằm sấp xuống nên nàng chẳng thấy rõ mặt chúng. Thời gian qua nhanh chóng, thoáng cái đã được một trống canh. Vương Mai đã nghe thấy tiếng chân đi tới. Nàng ngó qua khe cửa thấy bên ngoài là một thạch thất rất rộng, có bày biện hoa lệ. Lúc ấy phả cái để cửa bước vào, phía sau có hai tiểu tỳ mặt tái mét bưng một cái khay. Vương Mai thấy sư phụ vào rồi mới yên tâm, nàng đã định giơ tay mở cửa ra hộ sư phụ thì phía sau nàng lặng lặng có một cái tay giơ ra nắm lấy tay nàng. Nàng hoảng sợ thất thanh la lớn một tiếng rồi quay đầu lại nhìn, chưa thấy rõ là ai thì đã nghe thấy tiếng của Vân Nhi rất hiền từ khẽ nói: Mai muội làm gì vậy, La tỷ đây. Phà cái ở ngoài phòng nghe thấy tiếng kêu rú không biết bên trong có chuyện gì cũng lên tiếng hỏi Vương Mai cùng một lúc với Vân Nhi: Mai Nhi, con làm sao vậy? Xong lại nhìn phà cái, nàng càng hổ thẹn, hai má đỏ bừng cúi đầu xuống đáp: Không có gì. Vân tỷ cứ lặng lặng nắm tay người ta chẳng nói chẳng rằng, làm cho người ta hoảng sợ phát khiếp. Phà cá xua tay bảo mọi người đi ra bên ngoài. Thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hai tỷ nữ bày thức ăn trên bàn để chờ ba người ra ăn. Ba người vừa ngồi xuống thì Vương Mai đã lên tiếng hỏi: Sư phụ, dưới kia có người không? Vừa rồi con... Phà cái vừa ăn vừa đáp: Có nhiều người lắm, nhưng đa số là bỏ mạng hết rồi. Vân Nhi với Vương Mai đều hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn ông ta không dám ăn tiếp nữa. Ông ta cười ha hả và nói: Những cái đó đáng chết, từ trên xuống dưới đều là những kẻ thương thiên bại lý. Các con không thấy hai luống hoa bên ngoài trông gì hay sao? Đó chính là độc dược, như thế vẫn chưa là gì. Bên dưới là có mấy chục thiếu nữ có nhà lương thiện bị bắt đến đây để đùa giỡn, như vậy chúng không đáng chết hay sao? Và cả thấy hai người không nói gì, biết hai người đồng ý với việc làm của mình nên mới hơi nguôi cơn giận và nói tiếp: Chốn này không thể lưu lại, nên ngày mai già què này quyết ở lại đây thêm một ngày. Hai người phải lấy được tiền bạc của chúng tặng cho những nữ nhân vốn đang bị giam giữ rời khỏi đây, còn già què thì phụ trách công việc phá hủy. Chẳng hay hai người nghĩ sao? Tất nhiên Vân Nhi và Vương Mai phải đồng ý, nên sáng sớm ngày hôm sau, ba người theo kế hoạch đó mà tiến hành. Vương Mai vào trong kho lấy tiền của chúng ra, tặng cho mỗi người 200 lạng, còn Vân Nhi thì phụ trách việc kiếm ngựa đóng xe. Trưa hôm đó công việc của mọi người đã làm xong, 50 mấy nữ nhân được ngồi trên 12 xe lớn do Vương Mai dẫn đầu, Vân Nhi áp hậu. Đi được 20 dặm, đằng sau bỗng có tiếng kêu ồm ồm liên hồi. Một lát sau, mọi người mới thấy phả cái đuổi theo tới. Phả cái liền nhảy lên chiếc xe ở phía trước ngồi cạnh Vương Mai. Vương Mai thấy sư phụ mình đầu vào quần áo, mặt mày lem nhem liền hỏi: Sư phụ là gì vậy? Vừa rồi có tiếng ồm ồm đó là gì? Phà cái lườm nàng một cái rồi mới nói: Vừa rồi sư phụ dùng thuốc pháo của chúng còn lại phá hủy sàng huyệt của chúng. Nếu không có thuốc pháo đó thì làm sao mà thành công được nhanh thế này? Chiều ngày hôm đó mọi người cũng đã đi tới một thị trấn lớn. Phà cái đưa mọi người vào trọ khách điếm. Vân Nhi dặn bảo những người nữ nhân đó: Chúng ta nên giải tán ở đây, rồi người nào người nấy tự mướn xe đi về nhà của mình đi. Lúc đó những nữ nhân bị bắt cóc mới biết ba người Vân Nhi trước mặt là người tử tế, ai nấy đều cảm ơn, rồi từ biệt đi ngay. Ngày hôm sau ba người lại tiếp tục lên đường, chỉ đi nửa ngày đã tới Khai Phong. Khai Phong là một thành tên tuổi của Trung Hoa, dân cư đông đúc, buôn bán sầm uất và có rất nhiều danh thắng. Vân Nhi nóng lòng đi Đông Sơn để gặp người tình, nên không có tâm trí nào lưu lại ngắm cảnh. Phà cá chỉ nhìn nét mặt nàng, ông ta biết ngay, nên ông ta quyết định nghỉ ngơi xong sẽ lên đường ngay. Nên ba người chỉ ăn vội vàng bữa cơm. Sáng ngày hôm sau, khi được hơn vài chục dặm, lại nghỉ chân ăn cơm rồi tiếp tục đi tiếp. Đi như vậy được mười mấy ngày đã tới huyện Trước Mạc. Nhà của Long Thiết ở ngay trong huyện Trước Mạc, chỉ hỏi thăm một tiếng ai ai cũng biết liền, cho nên không bao lâu sau ba người đã đến trước nhà Long Thiết. Vân Nhi chống ngực đập rất mạnh, nước mắt trào ra, nàng cố nén không sao được đành phải lấy khăn ra lau. Vương Mai nghe đại danh của Hư Diện thư sinh đã lâu, nhất là một tháng gần đây, nàng nghe thấy sư phụ với Vân Tỷ cứ khen ngợi Long Thiết như vậy, nên nàng chỉ mong được trông thấy mặt chàng. Lúc đó sắp được gặp Long Thiết rồi nên Vương Mai cũng phấn khởi chẳng kém gì Vân Nhi, chỉ có phà gái là mặt đầm lì. Muốn biết ông ta mừng hay giận thì phải xem lông mày ông ta mới được. Lúc đó ông ta một mình đi tới tiến thẳng tới trước cửa, cầm cái vòng đồng gõ mấy cái. Cửa lớn mở toang, một ông già bước ra ngó nhìn ba người tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặc dù nhìn thấy phà cái ăn mặc quần áo rách rưới như vậy nhưng vẫn ôn tồn hỏi: Các vị tới đây tìm ai? Phà cái thấy người coi cửa lễ phép như thế cũng phải khen ngợi, ông ta bảo cho người đó biết mình là bằng hữu của đại thiếu gia. Ông già quay cổng lên vào trong nhà thưa. Một lát sau ba người đã nghe thấy tiếng nói của Long Thiết trong nhà vọng ra. Long Thiết nghe thấy tỷ nữ nói có một gã ăn mày què cùng với hai người một nam một nữ, và biết ngay thế nào cũng là mấy người phả cái. Chàng vội vàng xuống lầu, chưa kịp bước ra khỏi cửa đã nói: "Là thiếu diện tiền bối phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh." Nói xong chàng đã lớn tiếng bước ra. Phả cái cùng với Vân Nhi đã được người nhà mời vào trong khách sảnh, nghe thấy Long Thiết ra nghênh đón như vậy, vội vàng đứng dậy. Phả cái đã cất giọng lạnh lùng đáp: "Chính lão già què đây, chắc Hiền Điệt không ngờ lao tới nhanh như vậy phải không? Nhưng Hiền Điệt thử coi, đây là người nào?" Long Thiết vừa bước chân vào trong cửa sảnh đã thấy một gia nhân đẹp tuyệt trần, chàng đứng ngẩn người ra nhìn, nhưng chàng đã nhận ra đôi mắt xanh đó, một đôi mắt rất đặc biệt của Vân Nhi. Lúc đó chàng không ngờ Vân Nhi cũng tới một cách nhanh chóng như vậy. Chàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vừa hổ thẹn nên không sao lên tiếng được. Vân Nhi cũng mừng rỡ không kém gì chàng và cũng đứng ngẩn người ra. Hai người chẳng khác gì hai pho tượng gỗ. Nàng bỗng bảo dạ rằng: "Thiết đệ, từ nay trở đi ta nhất định không rời Hiền đệ nửa bước." Và cái thái độ của hai người như vậy cũng cảm động hết sức. Ông ta cũng không muốn quấy nhiễu hai người nên là lặng đứng yên ở đó không lên tiếng. Nhưng còn Vương Mai lại khác. Lần đầu tiên nàng trông thấy Long Thiết tuấn tú và tao nhã như vậy. Có lẽ từ khi sinh ra đến giờ nàng chưa thấy một nam nhân nào đẹp tuyệt trần như thế. Nàng thấy hai người nhìn nhau hoài như vậy liền lên tiếng hỏi: "Vân tỷ, chẳng lẽ hai người không quen biết nhau hay sao?" Vân Nhi và Long Thiết lúc này mới giật mình, mặt đỏ bừng. Vân Nhi lại lên tiếng nói trước: "Thiết đệ vẫn mạnh giỏi đấy chứ, còn lại mỗi đâu rồi?" Long Thiết gượng cười chắp tay vái chào Phả Cái, lớn tiếng hỏi: "Tiền bối vất vả rồi, lại mỗi chưa biết các vị đến nơi nên vẫn còn ở trên lầu, còn bằng hữu này..." Vương Mai nghe thấy tiếng nói của chàng hấp dẫn khôn tả, chống ngực của nàng không hiểu sao đập mạnh khôn cùng. Nhưng dù sao nàng cũng ít tuổi, không biết tình cảm nam nữ là gì cả, nhất là còn ngây thơ hoạt bát, thích gì nói nấy. Nàng nghe thấy chàng hỏi tới câu cuối cùng là hỏi mình, liền tiến lên chắp tay chào và tự giới thiệu: "Tiểu đệ họ Vương tên Mai, ngưỡng mộ đại danh hư diện thư sinh đã lâu, hôm nay được đến đây thỉnh giáo, có điều gì thất lễ, mong thư sinh lượng thứ cho." Long Thích ngẩn người ra miệng cảm ơn liên tục, nhưng trong lòng rất thắc mắc, đang ngưng ngác nhìn thì Phả Cái đã quát lớn: "Mai Nhi, không được vô lễ như vậy." Nói xong ông ta giải thích với Long Thiết: "Hiền Điệt chưa có nghi ngờ, đây là đồ đệ của lão mới thâu nhận, sau này còn mong Hiền Điệt chỉ điểm cho." Lúc ấy Long Thiết mới biết rõ Vương Mai là ai, liền chắp tay mừng cho Phả Cái rồi mời ba người lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi. Bốn người đi vào trong phòng chưa lâu thì Long Thiết đã dùng thiên lý truyền âm báo cho Phong Lạn biết Vân Nhi đã tới. Phong Lạn nghe báo vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vội vàng xuống lầu thấy Vân Nhi, nàng la lớn: "Vân tỷ!" Nói xong nàng nhảy lên ôm chầm lấy Vân Nhi. Vân Nhi thấy Phong Lãn như vậy cũng cảm động ứa nước mắt. Hai người ngẩn ra nhìn nhau hồi lâu. Vân Nhi thấy Phong Lãn ăn mặc kiểu thiếu phụ, hai má đỏ bừng và phung phính, liền cười và nói thầm rằng: "Lạn muội có vẻ hơi mập đấy, có phải..." Chưa nói dứt nàng đã nhìn xuống bụng của Phong Lãn. Phong Lãn mặt đỏ bừng cười khanh khách, kéo hẳn lên trên lầu và nói: "Vân tỷ hư lắm, để đi lên trên lầu xem muội có để yên cho tỷ hay không." Nói xong nàng lôi Vân Nhi đi tới lưng trường cầu thang, thì nàng bỗng quay lại nói với Phả Cái: "Tiền bối chưa có chê cười tiểu bối thất lễ, tiểu bối muốn đưa Vân tỷ lên thay đổi bộ mặt để hoàn lại dung mạo đẹp như xưa." Phả Cái lớn tiếng đáp: "Cứ việc." Vương Mai thấy lời của Phong Lạn mới tỉnh ngộ, liền theo lên trên lầu. Long Thiết thấy Vương Mai lên trên lầu như vậy bỗng bảo dạ rằng: "Tiểu đệ này sao lại vô lễ đến vậy, trên lầu toàn là nữ nhân cả, sao y lại tự tiện leo lên trên?" Tuy chàng bất mãn nhưng nể mặt Phả Cái nên không tiện lên tiếng, nhưng sao Phả Cái lại không biết, ông ta chỉ cười nhạt một tiếng thôi. Long Thiết thấy Phong Lạn quay đầu lại định quát bảo đồ đệ của Phả Cái, người đâu Vân Nhi dì tai nàng khẽ nói một câu. Thế là Phong Lạn lại giơ tay kéo các cậu bé đó lên lầu nữa. Phả Cái lấy làm thích thú, vì vậy ông ta mới giả bộ làm như không trông thấy, bèn quay đi nơi khác nhìn. Long Thiết thấy vậy vừa thắc mắc vừa ghen tức, đành phải tiếp Phả Cái đi ra giữa sảnh chuyện trò, nhưng chàng cứ ậm ừ chứ thực sự chàng không để tâm đến Phả Cái nửa lời. Về trong bụng chàng vừa hoài nghi vừa thắc mắc, đồng thời lo âu Vân Nhi thấy mình lấy một lúc hai vợ, không biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Nếu nàng ta nhận thấy mình không được thủy chung với nàng, nàng nhất định không lượng thứ cho thì biết làm thế nào. Nên chàng càng nghĩ càng không được yên tâm. Vì vậy, chàng đâm ra bực mình vì Phả Cái nói nhiều quá. Phả Cái thấy rõ chàng như kẻ mất hồn mất vía, trong bụng cười thầm. Nhưng một lát sau ông ta lại cảm thấy không nên đùa giỡn thanh niên thực thà và đáng kính như vậy. Ông ta ho khan một cái ngắt lời thùng thẳng nói: "Hiền Điệt với Vân Nhi, cách biệt nhau lâu ngày như vậy, bây giờ tái ngộ, hẳn có nhiều chuyện muốn nói với nhau. Hiền Điệt khỏi phải tiếp lão nữa, mau lên lầu thăm nom xem." Long Thiết do dự giây lát mới chịu đứng dậy cáo lối rồi chạy thẳng lên lầu. Nhưng là thực khi lên đến nơi, chàng tìm khắp phòng không thấy Vân Nhi đâu cả, ngay cả Phong Lạn, Tú Mai, thậm chí bọn tỷ nữ và tên hậu sinh trẻ tuổi kia cũng biến mất không có một người nào cả. Chàng đoán chắc mọi người đã đi xuống lối cửa sau dưới nhà để chào các vị bề trên, nhưng tại sao bốn thầy tỷ cũng đi theo cả, lại còn có cả tiểu tử Vương Mai cứ theo đàn bà con cái đi chào cha mẹ thúc bá mình như vậy hay sao? Rốt cuộc đó là nghĩa lý gì đây? Chàng nghĩ như vậy thở dài hai tiếng, trong lòng không sao nhịn được oán trách thầm Phả Cái. tiền bối này cũng là thật, đã thu đồ đệ làm sao không dạy dỗ, để đồ đệ vô lễ như vậy. Còn Vân tỷ, chẳng phải tỷ ấy không nên gần gũi những nam nhân thế này hay sao? Lại còn lạn muội nữa, mọi người rốt cuộc làm sao vậy? Chàng càng nghĩ càng tức giận và bất mãn, nên lửa ghen lại nổ đùng đùng. Khi chàng xuống tới đại sảnh thì mọi người đã tề tập đông đủ, tiếng cười tiếng nói ồn ào, nhất là với tai của chàng thính như vậy mà không nghe thấy gì cả. Chàng định thần nhìn kỹ mới hay, ngoài bá thúc phủ mẫu và võ di bà đang tiếp chuyện với phả cái cùng với một lão ni cô, còn lại thì bá mẫu, phong lạn và tú mai đang quây quần. Bà thiếu nữ tuyệt sắc, một thiếu nữ tóc vàng da trắng như tuyết, mặc bộ quần áo màu bạc đẹp như tranh vẽ, môi không bôi son mà đỏ tự nhiên, mày không cần vẽ mà trông rất đẹp. Tất nhiên chàng biết người này là ai, nhưng còn hai cô nương nọ, chàng trông thấy người này rất quen, nhưng không nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Các vị phu nhân đang chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên Chí Chi phu nhân trông thấy Lòng Thiết liền cười và nói: "Lòng Thiết, sao lại núp ở đó? Hãy xuống đây." Nói tới đó bà ta liền chạy đến đầu cầu thang nghênh đón. Lòng Thiết có vẻ hồi hộp vì chẳng biết mình xuống bây giờ sẽ là cái đích của mọi người. Cho tới khi thấy mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn mình, chàng mới biết lúc này có muốn trốn cũng muộn rồi. Bất đắc dĩ chàng phải đi xuống dưới lầu. Chí Trung phu nhân vừa nắm lấy tay chàng vừa nói: "Thiết nhi của bá mẫu, con thực tài ba, các bá mẫu phục con lắm đấy." Lòng Thiết chẳng biết gì cả, cứ ngơ ngác nhìn Chí Trung phu nhân. Bà ta lại nói tiếp: "Con không thấy hai thiếu nữ đẹp như tiên đến nhà ta là gì? Sung sướng biết bao, phen này bá mẫu nhất định phải có phần chứ chẳng sai." Lòng Thiết cũng tỉnh ngộ và ngạc nhiên vô cùng, vì Vân Nhi tới không lấy gì làm lạ, nhưng ngoài ra còn có một thiếu nữ kia đến đây làm gì? Chắc không tiện hỏi mà cứ như người ngậm bồ hòn đứng đờ người ra. Chí Trung phu nhân thấy thái độ của chàng như vậy, lại cười khì và khẽ nói: "Thiết nhi, có còn nhớ tiểu thư nhà họ Đường năm ngoái không? Bây giờ cô nương ấy rất đẹp. Hai hôm trước bá mẫu đi lên trên Ám vái lễ, mời cô nương ấy cùng pháp duyên sư thái tới nhà mình chơi. Ngờ đâu lại có sự may mắn như vậy." Thấy hai người dì tai nhau thầm thì, các vị phu nhân kia đã nóng lòng sốt ruột. Chí Tín phu nhân bèn đứng dậy vừa cười vừa thốt lời: "Này, ngũ thẩm làm gì vậy? Lắm chứ không phải là con một mình thẩm, mà thẩm cứ dì tai hoài nó vậy. Thiết nhi, con nhớ con người ta là khách mà đối đãi với người ta một chút, chứ đừng có mải mê chỉ tiếp hai vị mỹ nhân của con mà bỏ rơi cô nương đó." Lòng Thiết hồ tẹn hai má như hoa sen, miệng cứ vâng vâng giả dạ chứ không biết nói năng làm sao cả. Tuy vậy Chí Trung phu nhân cũng đã hài lòng, liền dắt tay chàng tiến thẳng vào trong đám đông. "Hơn năm nay Tuệ Châu tiểu thư, con gái họ Đường, theo pháp duyên sư thái học võ, đã luyện được rất nhiều môn võ. Ngày thường tự cho mình là hiệp nữ, nên bây giờ nàng không bẽn lẽn như trước kia. Trong thâm tâm của nàng cứ yên chí Lòng Thiết là một hiệp sĩ trẻ tuổi mặt vàng khè. Người đâu hôm nay xa xa trông thấy chàng phong lưu anh tuấn như vậy, khi tới gần mới cảm thấy chàng tuấn tú vô cùng, trống ngực của nàng đập rất mạnh. Thế là mối tình duyên của nàng bây giờ dường như càng lúc càng thắt chặt thêm." Lòng Thiết đến gần vái chào mọi người một cái, đồng thời liếc mắt nhìn trộm thấy mặt Vân Nhi cũng hồng hào vui vẻ, chứ chẳng có gì là tức giận cả. Lúc này chàng mới an tâm. Chàng cứ nhìn Vân Nhi cười một tiếng, cô bé ngồi bên cạnh cứ trố mắt nhìn chàng. Lúc này chàng mới biết cô bé này chẳng phải là đồ đệ của phả cái tên Vương Mai là gì. Chàng mới vớ lẽ đang định tiến lên nói với Vương Mai vài câu, nhưng vì có các bá mẫu ở quanh đó nên chàng dừng lại. Lúc này chàng rất đàng hoàng tiến lên chào Tuệ Châu một cái. Tuệ Châu hậu thẹn vô cùng, cúi xuống đáp lễ. Bốn mắt nhìn nhau, Lòng Thiết cảm thấy rùng mình với đôi mắt của nàng, vì ở trong đôi mắt của nàng chàng như cảm nhận được một thứ gì đó, dường như có chút vui vẻ xen lẫn với sự u oán. Chàng không dám đứng ở đó lâu, vội đi qua một bên khác. Mà ở đó phả cái pháp duyên sư thái cùng với võ di bà với cha chàng đang bàn về chuyện hành hương rất rôm rả. Chàng ngồi xuống cái ghế ở cạnh đó không dám nói nửa lời, nhưng trong lòng chàng đang suy nghĩ một kế hoạch. Chàng nghĩ Trải Trọng Liên Lỗ Trí đi chuyến này sắp xếp mọi việc không bao lâu sẽ quay trở về và trả lời ngay. Đến lúc đó chàng sẽ bắt đầu hành động, đi các vùng duyên hải ở các trấn lớn, thiết lập những liên hiệu, lấy cái có đổi lấy cái không, thâu nhận những người trên giang hồ tính chàng lương thiện. Chàng muốn giúp cho những người đó được thành gia lập nghiệp, nên chàng cảm thấy công việc này của mình rất có ý nghĩa. Một bên pháp duyên sư thái cùng với Chi Dũng giao tình rất thân, lần đầu tiên nghe thấy kế hoạch đó không sao nhịn được, bèn lớn tiếng nói: "Việc này quả thật rất hay. Bần ni tuy là người đi tu, cũng muốn tận một chút hơi sức cầu phúc cho bá tính, không biết các vị có cần đến bần ni hay không?" Chi Dũng cười ha hả đáp: "Sư tỷ hà tất phải khiêm tốn như vậy, nếu Thiết Nhi được sư tỷ giúp đỡ thì còn gì bằng, đâu dám cự tuyệt." Nói xong Chi Dũng trông thấy Lòng Thiết đang ngồi ngẩn người ra ở cạnh đó, vội thúc giục chàng ra cảm ơn. Lúc đó chàng tựa như người nằm mơ vừa thức tỉnh, vội đứng lên hành lễ chào pháp duyên sư thái. Vì không nghe thấy lời đối đáp của mọi người nên chàng cũng không hiểu cha của mình ra bắt mình cảm ơn vị sư thái đó là vì cái gì. Tối hôm đó chủ khách hơn 30 người đều ăn cơm ở trong đại sảnh. Trong khi ăn uống, Chi Lễ lại bảo 8 người đệ đệ của mình định tới 10 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ cho Lòng Thiết. Nhưng ông ta không nói cô dâu là ai, là nhất là ba vị nữ khách Vương Mai cùng với Tuệ Châu không hẹn mà đỏ bừng mặt lên, hổ thẹn vô cùng. Long Thiết thấy vậy vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, nhưng không tiện lên tiếng hỏi. Chờ tới khi cơm nước xong, chàng lại phải xếp đặt chỗ ngồi cho phà cái, xong xuôi đâu đấy mới có thì giờ hỏi chuyện Phong Lạn. Ngờ đâu Phong Lạn chỉ cười chứ không nói năng gì hết, mà cả Tú Mai xưa này là người hiền lành ngoan ngoãn, nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay nàng cũng thay tâm đổi tính, cứ thoái thác là không biết gì cả. Long Thiết muốn gặp Vân Nhi để hỏi, nhưng Vân Nhi lại ở chung một phòng với Vương Mai và Tuệ Châu, như vậy làm sao mà nói chuyện riêng với nàng ta được đây? Sao bất đắc dĩ chàng đây phải kiếm người thị tỷ thân cận nhất của Phong Lạn để hỏi thăm tình hình ban ngày ra sao, mọi người nói với nàng như thế nào? Ngờ đâu mấy tiểu tỷ ấy cũng khôn ngoan lắm, họ nói còn bận đi hầu hạ khách nên không hay biết một chút gì cả. Thấy thị tỷ trả lời như vậy thì Long Thiết càng thêm thắc mắc và buồn bực khôn tả thêm. Ngày hôm sau, Pháp Duyên sư thái dẫn Tuệ Châu cáo tử ra về. Trước khi đi, bà ta cười và nói với Long Thiết rằng: "Ngày mai ta sẽ đến uống rượu mừng của con." Thế là nhà họ Long lại bắt đầu náo nhiệt, từ ngoài cửa vào tới trong bếp, từ trên lầu xuống tới dưới nhà, lại sửa soạn, răng đèn kết hoa lần nữa. Long Thiết bị đẩy ra ngoài phòng, Phong Lạn Tú Mai lấy lý do là chàng phải tiếp phà cái, còn Vân Nhi cùng với Vương Mai thì phải dọn ra ngoài Long Phủ. 10 ngày trôi qua rất nhanh chóng, Long Thiết tái diễn tần lang lẫn kiệu hoa, đi sừng lòng khách điếm đón dâu. Nhưng chàng rất lấy làm ngạc nhiên, tại sao có thêm 2 chiếc kiệu nữa? Lúc ấy chàng đã đoán biết đại khái, muốn kháng nghịch nhưng đã không kịp rồi. Chàng vừa cưỡi ngựa vừa đi, bỗng đến trước cửa một trang viện đồ sộ. Chàng ngẩng đầu lên nhìn mới hay đó không phải là khách điếm, bỗng bảo dạ rằng nơi đây chẳng phải là đường ra trang sao? Trước cửa Long Phủ cũng náo nhiệt như trước kia, kiểu tân nương cứ phải gạt mọi người ra mới vào được. Tiếp theo đó tiếng pháo nổ, dù 1, 2, 3 vị cô nương mặc áo hồng đi tiến tới trước bàn tư hồng. Long Thiết lặng lặng đi tới trước mặt 3 vị tân nương, cũng như lần trước, chàng hành lễ một cách nhanh chóng rồi kéo khăn điều. Nhưng lần này chàng không nhanh chóng đi vào động phòng nữa, mà vội xuống lầu tiếp khách uống rượu ngay. Chàng uống hết chén này sang chén khác rồi say sưa ngả vào lòng người quản gia. Chàng cũng không biết người ta khiêng chàng đi đâu cả, cho tới khi chàng thấy khát mới tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trong phòng. Một tân nương ngồi cạnh chàng vừa ngồi dậy, thấy cây nến long phượng đã cháy gần nửa, mà cô dâu ngồi cạnh đó chính là Vân Nhi chứ chẳng phải ai xa lạ cả. Chàng vội ngồi dậy kéo tay nàng và hỏi: "Vân Nhi, vất vả cho tỷ quá rồi." Vân Tuệ tủm tỉm cười và đáp: "Ta không mệt, thế để muốn uống nước có phải không?" Nói xong nàng đã vội rót thêm một chén nước nữa đưa cho chàng và nói: "Sao ngày hôm nay hiền đệ lại uống nhiều rượu như vậy? Trông hiền đệ chẳng khác nào một đứa trẻ, có việc gì cao hứng mà hiền đệ uống như vậy?" Long Thiết đỡ lấy chén nước uống xong đáp: "Tỷ tỷ còn nói nữa sao? Mọi người bàn nhau lừa dối ta." Vân Nhi tủm tỉm cười ôm lấy mặt chàng dịu dàng nói: "Thế đệ cũng phải hiểu cho ta mới được. Hôm mới đến là mụ có kể cho ta nghe rất nhiều chuyện, để ta biết cách làm con dâu hiền của nhà họ Long. Điều thứ nhất là không được ghen tuông, ta muốn không phải hạng người như vậy, huống hồ cũng là vì hiền đệ. Sau đó mai muội có mắt trước ta, cải hồi nữ trang cùng đi bái kiến các gia trưởng, ngờ đâu đi tới đâu thì các vị bá mẫu và bá phụ đều hoan nghênh ta với mai muội nhiệt liệt, đồng thời ai nấy cũng mong chúng ta trong một thời gian ngắn sẽ hoàn thành hôn lễ. Hiện những các vị đó hiểu lầm mai muội cũng như ta đã đính hôn với hiền đệ rồi. Bát bá mẫu còn nói mai muội sẽ là dâu của phòng bát bá mẫu. Lúc ấy mai muội hồ thẹn nhưng là thực không thấy nàng phản đối gì cả. Ta dò hỏi mới biết nàng cũng thích hiền đệ lắm. Rốt cuộc như vậy thì ta còn biết nói nàng làm sao?" Tiếp đó nàng kể rõ lai lịch của Vương Mai cho Long Thiết nghe và nói tiếp: "Sau đó ta với Lạn muội đi hỏi ý của phả cái sư thúc, người đâu tiểu diện thúc thúc lại thương hiền đệ đến vậy. Ông ta sẽ phụ trách thay mặt gia trưởng để Vương Mai cứ việc kết hôn trước đi." Long Thiết nằm ở trong lòng nàng, bao nhiêu sự tức giận đều tiêu tan hết, nhưng cuối cùng chàng vẫn muốn phản kháng và nói tiếp: "Thế còn đường Tuệ Châu thì sao?" Vân Nhi ra hiệu cho chàng đừng có hỏi lớn như vậy và khẽ giải thích rằng: "Đó là ý kiến của Lục Bá Mẫu. Trong khi chúng ta vào bái kiến Lục Bá Mẫu, Pháp Duyên sư thái có nói cho Lại Muội biết chuyện của hiền đệ với Tuệ Châu xưa kia. Lục Bá Mẫu lại nói lại cho ta và định cử hành hôn lễ cùng với ta một lúc, cũng coi như là con dâu của Lục Bá Mẫu." Long Thiết thở dài một tiếng cúi đầu chẳng nói năng gì cả. Vân Nhi tiếp tục kéo chàng xuống giường và nói tiếp: "Các vị tân nương ấy đều hết lòng vì hiền đệ như vậy. Hiền đệ phải nhớ, từ nay phải lo mọi việc cho chu toàn, đừng để các cô nương ấy phải tủi thân." Trải qua một đoạn thời gian khá lâu, lại nói đến Nhạc Dương thuộc huyện Ba Lăng của Hồ Nam, và cũng là nơi bắt đầu của con sông Tiền chảy vào hồ Động Đình, cũng là cửa ngõ của Hồ Nam. Ở phía tây thành có một danh thắng khét tiếng thiên hạ là Nhạc Dương Lầu. Đứng ở chân lầu có thể trông thấy hết Động Đình hồ, phong cảnh tuyệt đẹp. Hôm đó là ngày Tết Đoan Ngọ, người du ngoạn trên hồ Động Đình rất đông. Lúc cuối giờ thìn có một chiếc thuyền rất lộng lẫy đến đậu ở cạnh lầu Nhạc Dương. Trên bờ hồ Động Đình, lá cờ cắm ở trên nóc thuyền bay phấp phới trước gió, trên cờ theo một con rồng, nơi chính giữa theo một chữ Long. Thuyền đó là cùng một người chủ rất giàu có mới mở một tiệm trà cùng với một tiệm châu báu ở gần lầu Nhạc Dương, không cần nói ai cũng biết đó chính là Long Thiết. Chàng không những anh tuấn mà cách cư xử với mọi người cũng hòa nhã vô cùng, nên bất cứ người thuộc giới nào hay người trong võ lâm hễ gặp qua chàng đều quý mến hết sức. Tuy bề ngoài của chàng rất nho nhã như người không biết võ công vậy, nhưng tính chàng rất hiệp nghĩa nên mới được tất cả những người trong võ lâm kính trọng là vậy. Ngoài ra chàng một lúc lấy được 5 người đẹp như hoa nở, trong đó có một người nổi danh nhất là cháu gái của Võ Di Bà Bà. Võ Di Bà Bà lừng danh thiên hạ mấy chục năm, xưa nay ít lộ mặt, nhưng lúc này bà ta cùng với cháu gái với cháu rể đi ra kinh thương, đi tới đầu giặc cỏ để tránh xa, không ai dám đả động đến công tử họ Long cả. Ngày hôm nay nghe nói chiếc thuyền của nhà họ Long do Hư Diện phu nhân mời tới, chuyên để gặp gỡ các vị trưởng môn nhân của các đại môn phái, nên trời vừa tảng sáng, chung quanh lầu Nhạc Dương đã bố trí mấy trang hán để phụ trách việc đón rước các vị tân khách. Lúc đó thuyền đã đi tới, Hư Diện thư sinh cùng với Hư Diện phu nhân với phả cái cùng bà cháu Võ Di Bà Bà đi cùng với Thánh Ngư đại sư, trưởng môn nhân của phái Thiêu Lâm, với môn hạ là Thánh Thủy hộ pháp của ông ta, cùng đi chiếc thuyền lớn đã tới lầu Nhạc Dương. Hư Diện phu nhân lên bờ trước, rồi trịnh trọng đứng cạnh cầu mà lớn tiếng nói: "Tiễn thiếp Hư Diện phu nhân, cung kính mời các vị trưởng giáo đại giá xuống thuyền." Phả cái ngẩng mặt lên trời cười ha hả rồi nói: "Già què này hôm nay được gặp gỡ thịnh hội như vậy, thật là tam sinh hữu hạnh. Hãy lại đây để ăn mày ra que này giới thiệu cùng các vị." Nói xong ông ta trò vào đạo nhân ngồi ở chính điện mà nói: "Vị này là Thông Linh Tử, trưởng môn nhân của phái Võ Đàng." Hư Diện thư sinh thấy lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt mặt rất chính khí, không giận mà oai, nàng biết ông ta là một đạo sĩ đắc đạo, không dám thất lễ, vội cung kính vái chào một lạy. Không Linh Tử cười ha hả nói: "Bần đạo đến đây là để dự thịnh hội, xin phu nhân khỏi cần đa lễ như vậy." Nói xong ông ta giơ tay phải lên chỉ vào đạo sĩ mà nói rằng: "Vị đạo huynh này là trưởng môn nhân phái Hòa Sơn, đạo hiệu Thiên Cơ." Nói xong ông ta lại giơ tay trái lên chỉ vào một đạo nhân nữa và giới thiệu tiếp: "Đạo huynh này là trưởng môn nhân phái Mào Sơn, đạo hiệu là Tiêu Giao Trần Nhân." Hư Diện phu nhân nhất chào mọi người xong, đồng thời lại giới thiệu Hư Diện thư sinh với tất cả mọi người. Ba trưởng môn nhân đối với việc làm của Hư Diện thư sinh và Hư Diện phu nhân ở Kim Lăng thì mọi người đều đã nghe thấy. Người rất mảnh khảnh, trông hình như không biết chút võ công nào cả, nhưng ba vị trưởng môn ấy không dám khinh thường chàng mà thất lễ, cho nên đôi bên hành lễ xong mới lần lượt bước vào trong khoang thuyền. Ở ngoài khoang có hai đạo sĩ đang rầu rĩ đứng ở đó, phương trưởng của Thiếu Lâm cùng với Võ Di Bà Bà mọi người ngồi trong khoang thuyền hàn huyên. Một lát sau lại có đạo sĩ đến, người này râu dài tới tận bụng, thân hình vạm vỡ, tuổi trạc thất tuần, người này là Ngũ Liễu chân nhân, trưởng môn phái Không Động. Phía sau ông ta còn có một thiếu niên trẻ tuổi đi vào. Hư Diện phu nhân đã nhận ra người đó chính là Vu Hoành, kẻ đã hạ sát người cướp của và gây bão gió ở Kim Lăng. Phía này Ngũ Liễu chân nhân tới, vẻ mặt hậm hực vẫn lớn bước tiến vào trong khoang, không chào chủ nhân gì cả. Hư Diện phu nhân thấy vậy tức giận thầm, nhưng Thánh Ngư đại sư liền ra mặt giàn xếp, nên nàng tạm phải nén lửa giận xuống. Một lát sau, Phù Trần Tử, trưởng môn phái Bình Sơn, cũng dẫn theo Phù Phong Tử thông thẳng đi tới. Phù Trần Tử là một người rất khiêm hòa và lễ nghĩa, quả thực là một bậc trưởng giả, nhưng Phù Thổ Tử cùng với Phù Phong Tử thì hung ác khôn tả, cứ nhìn thẳng vào mặt của Hư Diện phu nhân. Mọi người trưởng môn đó đều quen biết với nhau cả, nhưng cách biệt nhau mười mấy năm, bây giờ mới được tái kiến, nên ai nhìn thấy mặt nhau cũng phải hàn huyên một hồi lâu. Bây giờ 6 vị trưởng môn nhân đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu có người họ Tạ của phái Điểm Thương mà thôi. Hư Diện phu nhân cảm thấy hết sức hồi hộp, nhưng nàng nhận thấy những người này đều là kẻ thù của mình và đáng giết chết cả. Mặt khác, nàng nhận thấy những người còn lại đều lớn tuổi cả, người nào người nấy cũng trên 60, ăn nói lại ôn tồn nho nhã, nếu bây giờ họ biết hối cải thì nàng cũng sẽ không đang tâm xuống tay. Ngũ Liễu chân nhân của phái Không Động lúc mới vào cho khoang thuyền trông thấy Võ Di Bà Bà, vì sợ oai danh của bà nên y mới bất hung hăng hơn trước. Nhưng một lát sau y thấy bà ta nhắm nghiền hai mắt ngồi in một chỗ, rồi y lại thấy người của phái Điểm Thương vẫn chưa tới, có vẻ nóng lòng sốt ruột, liền cau mày lại lớn tiếng hỏi: "Các vị đạo huynh, đến bây giờ vẫn chưa thấy một mình Tạ gia lộ diện, có lẽ y không tới nữa. Bần đạo thiết tưởng khỏi cần phải chờ đợi, cứ mời Thánh Ngư đại sư đứng lên làm chủ để dứt khoát vụ này đi." Thánh Ngư đại sư nghe nói lớn tiếng niệm Phật rồi mở mắt nhìn các vị trưởng môn nhân một lượt. Ông ta chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã có đại hán tuổi tam tuần xông vào ngay. Đại hán nọ lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt hậm hực cũng bước vào khoang thuyền chắp tay chào chung quanh một vòng rồi cất tiếng nói: "Tại hạ đệ tử của phái Điểm Thương, Phi Tinh Kiếm Tạ Gia Lưu, hầu cạnh trưởng môn nhân đến đây phó ước. Không ngờ tại hạ gặp một thiếu niên tự xưng là Hổ Hùng, ý chẳng nói chẳng rằng ngấm ngầm hạ độc thủ hạ sát trưởng môn nhân." Nói đến đó y không sao nói tiếp được nữa, cổ họng như bị tắc nghẽn. Mọi người ở đó nghe thấy Gia Lưu nói tới cái tên Hổ Hùng đều giật mình kinh hãi, vì Hổ Hùng là đệ tử tục gia của Thiên Cơ chân nhân phái Hoa Sơn, xuất đạo giang hồ không đầy 2 năm đã gây được chút tên tuổi. Một năm gần đây y đã khét tiếng trong đại hội vì cướp được báu vật của Giao Long, thế nên tiếng tăm của y đã tràn đi khắp nơi. Từ đó trở đi y liền ẩn giật một nơi, mãi bây giờ mới chịu xuất đầu lộ diện ở Trường Giang hạ sát trưởng môn nhân của phái Điểm Thương. Kiếm khách Tả Gia Hoa bị giết chết, Gia Hoa là một nhân vật có tiếng khi tuổi chưa đầy 40, đã gánh vác trách nhiệm trưởng môn nhân của phái Điểm Thương, tới giờ rất được những người của các phái khác tôn trọng. Hư Diện phu nhân cùng với Hư Diện thư sinh và Phong Lạn đều biết rõ Hồ Hùng, bây giờ đột nhiên nghe thấy y xuất hiện cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Nhất là Long Thiết đã hóa trang trái lớp mặt thật của mình đi, lại càng kinh ngạc thêm, vì biết năm xưa Hồ Hùng ăn lầm phải ốc tỷ kim sao. Công lực tuy mạnh hơn trước, nhưng tính nết lại hung ác thêm, phải tính toán 2 năm mới dùng Tam Muội chân hỏa luyện hóa hết được tính hung ác đó. Bây giờ chưa đủ 2 năm mà Hồ Hùng xuất hiện khiến chàng càng thêm thắc mắc khôn tả. Chàng nghĩ nếu 1 năm đó Hồ Hùng do kỳ ngộ đã nhanh luyện hóa được sự tính ác độc kia mới xuất hiện trên giang hồ cũng nên, nhưng mặt khác chưa biết chừng y đã bị kiềm chế và thay đổi tính nết. Nếu y được như điều thứ nhất thì quả thực đáng mừng, nhưng nếu y bị hung tính kiềm chế thì tiền đồ của y rất bi quan. Long Thiết đang nghĩ như vậy, trưởng môn nhân nghe thấy Gia Lưu thưa xong, ai nấy đều kinh hãi và cũng chăm chú nhìn vào mặt Thiên Cơ chân nhân. Thiên Cơ chân nhân cau mày lại, từ từ hỏi: "Xin tiểu hiệp hãy nguôi cơn giận. Hồ Hùng đó quả thực đồ đệ của bần đạo, thế nào cũng đi bắt tên nhiệt đồ đó đem lên Điện Thương tả tội, để an ủi anh đinh của đại trưởng môn. Chẳng hay tại đại hiệp nghĩ sao?" Nói xong đưa ánh mắt nhìn chung quanh, nhưng thấy ai nấy đều tỏ vẻ không hiểu, y lại lẩm bẩm vài câu rồi nói tiếp: "Tiểu đồ Hồ Hùng 2 năm trước đây xuống núi cho tới nay cũng chưa về sư môn. 1 năm trước nghe nói y xuất hiện ở Sảo Hồ, đã có đệ tử của tệ môn hạ trông thấy. Nhưng sau đó không những tệ môn không biết tin tức của y, mà ngay cả những vị bằng hữu của y cũng không thấy tin tức nốt." Nói tới đó ông ta ngừng giây lát, nhìn vẻ mặt của mọi người đã đỡ phần thắc mắc, nên mới cất lời nói tiếp: "Lần này Tả thiếu hiệp đột nhiên thốt ra cái tên của tiểu đồ và lại cho hay tin như vậy, bần đạo không dám không tin. Sự thực tiểu đồ mất tích trên 5 trời, mọi việc cần phải khảo sát lại đã. Nhưng không biết các vị đạo huynh đây cho lời nói của tiểu đệ như vậy có hợp lý hay không?" Thánh Ngư đại sư là chủ trì trong cuộc đại hội lần này, nghe thấy Thiên Cơ chân nhân nói như vậy, không thể nào thoái thác được, liền lớn tiếng niệm câu Phật hiệu và đỡ lời: "Thiên Cơ đạo hữu nói rất có lý, xin Tả thiếu hiệp hãy tạm nén lòng sầu muộn." Nói tới đó y nhìn Hư Diện phu nhân và cất lời: "Bây giờ 7 đại môn phái đều có người ở đây rồi, việc của phu nhân có thể bắt đầu." Hư Diện phu nhân đưa mắt nhìn Hư Diện thư sinh, thấy phu quân của mình gật đầu đồng ý, liền mời Gia Lưu ngồi xuống một bên với giọng khàn khàn cất lời: "Nơi đây khách nhàn du đi lại đông đảo, và người của quan phủ cũng rất nhiều, tốt hơn hết chúng ta nên trở thuyền ra giữ hồ và dừng lại ở chỗ vắng vẻ thì hơn." Thánh Ngư đại sư đưa mắt nhìn mọi người đang định lên tiếng nói thì Ngũ Liễu đạo nhân trợn ngược đôi mắt lên nhìn mọi người và đáp: "Hay lắm, giữ hồ rất rộng rãi, muốn phi độn cũng không phải là chuyện dễ. Nơi đó chính là cửa của địa ngục, nhưng chúng ta đã có can đảm tới đây phó hội thì dù là núi đao rừng kiếm cũng phải tới đó du ngoạn một phen." Hư Diện phu nhân sầm nét mặt lại, và cái thì hớn hở tươi cười, nhưng cả hai không nổi giận vội. Hư Diện phu nhân liền vỗ tay ra hiệu cho người thuyền trà nhổ neo bơi ra giữa hồ. Thuyền chung quanh cũng từ từ bơi đi, một lát sau đã tới chính giữa, nơi đây chung quanh không có một chiếc thuyền nào cả. Hư Diện phu nhân liền lên tiếng nói: "Tiền thiếp được thiên hạ đệ nhất kiếm Mạc Thiên Khách nuôi nấng dạy bảo, ân đức đó cao hơn trời. Không ngờ ân sư của tiền thiếp với tính nết kiêu ngạo cương trực bị các vị hiểu lầm là gian ác, liên thủ với nhau vây đánh, khiến ân sư tiền thiếp bị thương nặng mà bỏ mạng. Tiền thiếp thấy ân sư bị chết thảm khốc như vậy, liền thề sẽ trả thù cho sư phụ. Ngờ đâu từ khi thiếp bước chân vào trốn giang hồ đến giờ, tai nghe mắt thấy, ngoài bề chủ mưu ra, các vị trưởng giả có mặt ở đây đa số là bị mắc lưỡi của kẻ đó. Vì vậy mà Thánh Ngư đại sư của phái Thiếu Lâm mới khẳng khái nhận lời định ngày hôm nay mời các vị đến đây để dứt khoát câu chuyện này." Mọi người ở đó ngoài Võ Di bà cứ nhắm mắt nhập định ra, thì còn người nào người đấy chăm chú nghe nàng nói. Thánh Ngư đại sư vẻ mặt hiền từ nghe thấy nàng nói như vậy, gật đầu khen ngợi thầm. Ông ta không đợi Hư Diện phu nhân nói dứt câu đã niệm Phật hiệu rồi xen lời: "Phu nhân tuy là người phàm, nhưng lòng dạ Bồ Tát còn hơn người tu hành, khiến bần tăng vô cùng cảm động. Hơn 20 năm trước đây, phái Thiếu Lâm chúng ta cũng có mặt trên trận chiến ở Quan Nhật Nhai. Sau đó bần tăng về chùa tỉnh ngộ, vội lệnh cho các đệ tử Thiếu Lâm phải tìm tu ẩn tích, bế môn sám hối. Cho tới nay thấm thoát được 20 mấy năm trời, may mắn thay được phu nhân giáng lâm tệ tự, chỉ bảo mọi người khiến lão tăng ngoài sự tỉnh ngộ ra, còn viết thư mời các vị đạo huynh tới đây để làm sáng tỏ mọi chuyện." Nói tới đó ông ta thở dài một tiếng rồi cất lời: "Huyền Pháp là tên gây nên mối họa đầu của tệ môn, thì năm trước đã bỏ mạng rồi. Ngoài ra còn Thánh Thổ sư đệ cũng bị mất mạng trên Quan Nhật Nhai. Thánh Hòa sư đệ gần đây cũng bị chết trong nhà của Vương Đại Hữu, là đệ đệ của y. Thế nghĩ phải Thiếu Lâm chúng ta, các vị tổ sư của các đời trước đều cẩn thận tu hành, không ngờ truyền tới tay lão tăng lại gặp mấy lần đại biến như vậy. Đó chỉ tại lão tăng không biết nhìn người, cho nên phải nảy lão tăng tới đây để lại di chúc, vì lão tăng đã quyết hy sinh tính mạng để chuộc lỗi, tùy theo phu nhân muốn xử trí thế nào thì xử trí." Lời nói của lão hòa thượng rất thẳng thắn, hoàn toàn không có giữ riêng một chút sĩ diện gì cho phái Thiếu Lâm hay của riêng mình, cho nên không những trưởng môn nhân của các môn phái có mặt tại đó đều ngạc nhiên, và nhất là Hư Diện thư sinh và cái cùng với mà cháu Võ Di bà còn ngạc nhiên hơn nữa. Hư Diện thư sinh liền đứng dậy, lần đầu tiên lớn tiếng nói: đại sư thẳng thắn như vậy khiến ai cũng phải kính phục. Còn câu mang thân tới đây trục lỗi của đại sư thì tiện thiếp không dám nhận. Thích nghĩ mấy tên bại hoại môn hạ của quý phái đã bị diệt trừ rồi, lúc này đang lúc chấn chỉnh đại thánh hoa của môn phái, há tất đại sư phải như vậy. Cho nên theo ý tại hạ thì nguyên hung của quý môn đã bị diệt trừ, mối thù năm xưa với quý môn coi như đã xong. Chẳng hay lời nói của tại hạ có đúng hay không? Mấy lời nói của chàng rõ ràng là hỏi ý kiến của đôi bên. Hư Diện phu nhân tỏ ý đồng tình của Thánh Ngư đại sư thì liên tiếp gật đầu, miệng cứ lẩm bẩm hoài. Những người trưởng môn nhân cạnh đó đa số tỏ vẻ khen ngợi, chỉ có Ngũ Liễu đạo nhân của phái Không Động cùng với Vu Hoành đứng sau y tỏ vẻ khinh khỉnh. Trưởng môn nhân của phái Võ Đang là Phong Linh Tử liền đứng dậy nói: "Tề môn không may mắn có hai tên nghịch đồ mà từ trước tới nay bần đạo không hề hay biết. Nửa năm trước bần đạo được thư của Thánh Ngư đại sư mới biết rõ sự thực ra sao. Vừa hổ thẹn vừa xấu hổ, cho nên ngày hôm nay mới bắt hai tên nghịch đồ đó tới đây trước mặt phu nhân dùng ra quy trị tội." Nói từ đó ông ta liền trợn ngược đôi mắt lên, quay mặt ra ngoài cửa quát lớn: "Phi Vân, Kỳ Nguyệt, có mau vào đây hay không?" Hai đạo sĩ theo ông ta liên tuyển hồi nãy vẫn đứng ở ngoài khoang, nghe thấy ông ta gọi liền đi vào rồi quỳ xuống giữa khoang thuyền vái lạy đáp: "Huynh đệ đệ tử có mặt tại đây." Phong Linh Tử cương quyết quát hỏi: "Phi Vân, Kỳ Nguyệt, tổ khi sư diệt tổ ngấm ngầm làm việc ác, đáng trị tội thế nào?" Hai đạo sĩ kia cúi đầu đáp: "Tội đáng tử." Phong Linh Tử chớp đôi mắt một cái lại hỏi tiếp: "Vậy các ngươi còn sống làm gì? Có màu..." Phi Vân Kỳ Nguyệt bỗng ngẩng đầu lên nhìn Phong Linh Tử với một giọng khàn khàn nói: "Sư phụ, đệ tử xin vĩnh biệt." Nói xong cả hai đạo sĩ bèn giơ tay đánh mạnh vào đầu một cái, chỉ nghe hai tiếng kêu bộp bộp, hai thân người đã đổ gục xuống. Việc đó khiến Phong Đạn cùng với Hư Diện phu nhân đều tỏ vẻ kinh hãi, quay đầu đi không dám nhìn. Ngay cả Hư Diện thư sinh cũng phải biến sắc mặt. Thánh Ngư đại sư niệm Phật hiệu, nhắm nghiền hai mắt lên tiếng lẩm bẩm tụng kinh. Phong Linh Tử biến sắc mặt, vừa phẫn uất vừa đau lòng lên tiếng nói: "Phu nhân." Hư Diện phu nhân đứng dậy vái chào và nói tiếp: "Đạo trưởng biết rõ đạo nghĩa, tiện thiếp rất cảm phục, đạo trưởng không cần phải nói thêm gì nữa." Phong Linh Tử lấy tay áo lau nước mắt, vái chào một cái rồi nói tiếp: "Bần đạo xin kính tạ cao nghĩa của phu nhân, nơi đây đã hết việc rồi, xin cho phép bần đạo được cáo lui trước." Hư Diện phu nhân cùng với Hư Diện thư sinh nghe nói vội đứng dậy. Phong Linh Tử thấy hai người không phản đối, vội cúi xuống nhặt hai thân người kia rồi đi ra ngoài khoang, dùng miệng huýt một tiếng sáo liền có một chiếc thuyền nhỏ đi nhanh như bay. Phong Linh Tử không chờ đợi thuyền nhỏ tới gần đã phi thân lên cao ba trượng, từ từ nhảy xuống mũi thuyền nhỏ, tay vẫn còn ôm hai cây xác của hai tên cuồng đồ. Hư Diện thư sinh cùng với Hư Diện phu nhân vừa ra tới cửa ngoài khoang thấy vậy chắp tay vái chào để tiến. Phong Linh Tử cũng gật đầu vái chào hai người rồi ra lệnh cho hai đạo sĩ chào thuyền đưa thật nhanh trở vào bờ. Ngũ Liễu đạo nhân tới đây là có mục đích, bây giờ thấy hai người trưởng môn nhân của hai phái lớn như vậy đều nhìn nhận như thế, y lúc ấy chỉ còn một thân một mình, sức yếu thế cù, cho nên nhân lúc Hư Diện phu nhân ra tiễn khách, y ngẩng đầu lên cười ha hả một hồi. Mọi người ở trong khoang trông thấy y cười như vậy đều ngạc nhiên, nhưng chờ tới khi Hư Diện phu nhân trở về tại chỗ, y mới dứt tiếng cười và nói: đáng cười thực." Hư Diện phu nhân thấy thái độ của Ngũ Liễu đạo nhân kiêu ngạo như vậy đã bực mình, bây giờ thấy y nói như thế liền hỏi: "Cái gì đáng cười, mong đạo trưởng cho biết rõ nguyên do." Ngũ Liễu đạo nhân vẻ mặt hung hãn đáp: "Cười là các vị có mặt tại đây xưa nay vẫn tự tôn tự đại, đứng đầu các anh kiệt một phương, nay không những bị một yêu nữ vô danh nói hai ba lời đã hoảng sợ tự nhận lỗi ngay, và lại quên cả luật lệ giang hồ xưa nay như vậy, không đáng cười là gì." Tiểu Diện và cá nghe thấy Ngũ Liễu đạo nhân nói như vậy liền quát lớn: "Ngũ Liễu đạo nhân, người..." Hư Diện thư sinh thấy năm vị trưởng môn nhân có mặt tại đó đều biến sắc mặt, chẳng biết Ngũ Liễu đạo nhân có ý quấy phá, cho nên bổ xua tay bảo phà cái đừng có lên tiếng vội. Chàng ôn tồn nói: "Đạo trưởng nói như vậy là có dụng ý gì, tại hạ muốn được biết rõ." Ngũ Liễu đạo nhân lớn tiếng đáp: "Yêu nữ này tự nhận là đồ đệ của Mạc Thiên Khách, cứ luôn miệng bảo trả thù cho ân sư, đáng lẽ việc này phải sang chính ngôn thuận, nhưng việc này có ai thấy qua và cũng có ai chứng minh hộ y thị. Hơn nữa năm xưa Mạc Thiên Khách rất hiếu sát, giết hại bao nhiêu người đồng đạo, việc này ai ai cũng biết, chúng ta thay trời hành đạo cũng là trách nhiệm chính nghĩa mà chúng ta không thể chối từ. Bây giờ thiếu nữ này xuất hiện, các vị chưa đấu với y thị đã khuất phục ngay, không những mất hết sĩ diện của người trong võ lâm và có thể nói mất hết cả hiệp nghĩa đạo của giới hiệp nghĩa chúng ta nữa." Phả cái Hư Diện phu nhân cùng với Phong Lạn ba người nghe nói đều tức giận khôn tả, nhưng Hư Diện thư sinh đã ngấm ngầm ra hiệu bảo bao người bình tĩnh lại. Ngũ Liễu đạo nhân càng đắc chí, tới đó y càng đổi giọng nói tiếp: "Ngày hôm nay yêu nữ này làm ra vẻ giàu dĩ khiêm tốn lễ phép, không chịu dồn ép người ta kẻ cũng đáng khen, nhưng các vị có biết không, lúc ở Kim Lăng vì một mớ châu báu với một bảo kiếm, yêu nữ đã lẻn vào trong tiêu cục tiểu đồ giết hại hơn 30 người một lúc, việc này thử hỏi y thị giải thích ra sao?" Nói từ đó y ngừng giây lát, đưa mắt nhìn ba vị đại sư của thiếu lâm, thấy ba người cứ cúi đầu tụng kinh, còn mấy vị trưởng môn nhân kia tỏ vẻ nghi ngờ và thắc mắc, nên Ngũ Liễu đạo nhân càng đắc chí và tiếp lời: "Nếu yêu nữ này quả thật là đồ đệ của Mạc Thiên Khách, nhưng y thị lại hiếu sát tham tài, coi mạng người như sâu bọ, làm sao mà dễ dung thứ ở trên thiên hạ. Các vị cứ ngồi yên không nói, trái lại còn ở trước mặt y thì nhận tội như vậy là nghĩa lý gì đây? Y càng nói càng lớn tiếng. Hố ngộ trên giang hồ xưa nay vẫn có luật lệ của các vị tổ sư tương truyền. Luật lệ đó ai thắng là người phải, ai thua là người sai. Hiện giờ chúng ta hãy bỏ qua chuyện phải trái sang một bên, cứ theo luật lệ đó thử với y thị một trận xem sao. Thấy y hỏi như vậy, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau không nói nửa lời. Y càng khoái chí thêm, múa chân múa tay hung hăng nói: chắc chưa người nào đấu với y thị, bần đạo biết những người có mặt tại đây chưa một lần nào đấu qua. Như vậy tại sao các vị lại bằng lòng lách vế và chịu nhận mình có lỗi như vậy? Ngay tới đây Hư Diện phu nhân không nhịn được nữa, vội đứng dậy nghiêm nghị quát hỏi: theo ý đạo trưởng, có phải muốn đấu thử với tiện thiếp đây? Ngũ Liễu đạo nhân trợn ngược đôi mắt liền đáp: phải, bần đạo có ý đó. Hư Diện phu nhân đưa mắt nhìn Long Thiếp một cái, thấy chàng không phản đối liền nói với mọi người rằng: tiện thiếp không có ý bêu xấu trước mặt các vị, nhưng Ngũ đạo trưởng đã nói như vậy, tiện thiếp đành phải tiếp tay Ngũ đạo trưởng một phen. Có điều gì không phải, mong các vị chỉ giáo cho. Nói xong nàng nhìn Ngũ Liễu đạo nhân và nói tiếp: mời đạo trưởng ra tay đi. Lại nói Ngũ Liễu đạo nhân đã nổi danh trên chốn giang hồ từ 30 năm trước, công được tự nhiên thâm hậu, đồng thời xưa nay ở trên quan Nhật Nhai đã bị Mạc Thiên Khách đả thương, nên ý biết rõ trường pháp của Mạc Thiên Khách lợi hại thế nào. Bây giờ y đã suy tính trước là giờ hết tài ba ra tấn công, kiềm chế đối thủ ngay. Nên lúc ấy Hư Diện phu nhân mời y ra tay, y không khách khí, chắp tay đáp lễ một cái, liền dùng đôi tay áo lớn nhắm hai vai của nàng tấn công luôn. Hư Diện phu nhân đứng yên ở cách đó ba thước, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương, để ý nhất cử nhất động của kẻ địch. Lúc này thấy y phát động thế công, nàng không chống đỡ, không rút lui, không né tránh mà cũng không nhường nhịn. Ngũ Liễu đạo nhân ra tay nhanh như chớp, tay áo y sắp va đụng tới hai vai của Hư Diện phu nhân, thì đột nhiên y nhấc mạnh hai tay áo một cái. Tay áo của y cứng như sắt bỗng hóa thành mềm nhũn cuộn ngay về sau. Nhưng đó không phải là y định thâu thế. Trong lúc hai tay áo của y cuộn chặt, song quyền ở hai tay đã bật ra, giờ bài thành chân lực nhằm ngực của Hư Diện phu nhân đấm tới. Hư Diện phu nhân thấy đối phương giờ thế công vô sỉ như vậy, bèn thét lớn một tiếng, giơ trưởng lên. Nhưng hai bàn tay của nàng lại chúc xuống mà nhằm vào mạch môn song quyền của địch thủ đâm luôn. Đó chính là thế dĩ độc công độc trong Mạc Thiên trường pháp. Ngũ Liễu đạo nhân giật mình không thâu quyền lại, thì đối phương tuy bị thương nặng nhưng hai tay của mình cũng bị gãy gục, thành phế nhân ngay, thảm khốc vô cùng. Y có thể thâu quyền lại ngay, cho nên y không đợi Vân Nhi ra tay đã thâu quyền lại liền. Hư Diện phu nhân định cho mọi người có mặt tại đó biết Mạc Thiên trường pháp lợi hại thế nào, cho nên thấy đối phương thâu tay lại đã liên tiếp tấn công luôn mấy trường. Trường phong của nàng bao vây chặt lấy người của Ngũ Liễu. Các tay cao thủ có mặt tại đó đã trông thấy rõ thể thức của nàng, nhưng Ngũ Liễu là người trông thấy rõ hơn ai hết, biết trường phong của nàng nặng như núi bao chặt lấy, dù công lực của y thâm hậu đến đâu cũng không kịp chống đỡ, nên chỉ trong nháy mắt y đã cuống quýt cả chân tay lên. Hư Diện phu nhân sử dụng xong pho Mạc Thiên trường pháp, bỗng thâu trưởng lại đứng ngay trước mặt Ngũ Liễu đạo nhân và hỏi: trường pháp của tiện thiếp đạo trưởng có nhận ra được gì không? Ngũ Liễu đạo nhân tức giận khôn tả đáp: yêu nữ, hãy tiếp trường này của ta. Y vừa nói đã giờ mới thành công lực ra vận vào song trường, nắm ngay ngực của Vân Nhi tấn công tiếp. Lần này trường phong của y mạnh khôn tả, làm rung chuyển cả chiếc thuyền, khiến những người có mặt tại đó cũng phải kinh hoàng hết sức. Chỉ ai chiếc thuyền không sao chịu đựng nổi, vỡ tan tành rồi chìm nghỉm thì sao? Người đâu Hư Diện phu nhân rất ung dung, thấy vậy liền trợn ngược đôi lông mày lên, hai bàn tay của nàng khoanh nửa vòng rồi đưa hai căn bàn tay đẩy mạnh ra bên ngoài một thế. Song trường của nàng đẩy ra không có một chút tiếng động nào cả, trông như yếu ớt hơn trường lực của đối phương vậy. Nhưng ngờ đâu trường phong của đạo nhân mạnh như thế, nhưng khi tới trước mặt nàng chừng một thước đã có tiếng kêu bùng rất khẽ. Đột nhiên sức gió mạnh của đạo sĩ tiêu tan hết, vậy như đạo sĩ không chịu nổi sức phản chấn đó đã loạn choạng lùi về sau ba bước. Nhưng chưa xong, thảm khốc nhất là bộ mặt hồng hào của y bỗng biến thành nhợt nhạt, sau cùng y không chịu nổi nữa, vội khạc luôn ra một vũng huyết diễm. Hư Diện phu nhân cười khỉnh một tiếng rồi nói: đa tạ đạo trưởng đã nhường nhịn cho tiện thiếp như vậy. Nói xong nàng không thèm đếm xỉa tới y, quay lại nhìn mấy vị trưởng môn vái lạy và lên tiếng nói: vì việc của tiện thiếp phiền các vị giáng lâm như vậy, tiện thiếp rất lấy làm áy náy, cũng mà Nguyên Hùng đã diệt trừ, chỉ mong các vị lượng thứ cho nỗi khổ tâm của tiện thiếp là đủ. Tiếp theo đó nàng bèn kể lại chuyện ở Kim Lăng thế nào cho mọi người nghe và nói tiếp: việc này phải cái tiền bối cũng có mặt tại đó, có thể mời lão tiền bối ra làm chứng. Nếu các vị còn không tin thì tiện thiếp không biết nói năng làm sao được nữa. Phu Trần Tử là người trưởng môn của phái Hàng Sơn với hai vị trưởng môn nữa đã bàn với nhau từ trước, nên bây giờ y đứng dậy thay lời của các vị trưởng môn nhân kia lên tiếng nói: lời của phu nhân huynh đệ bần đạo tại sao lại không tin? Đồng thời bần đạo đại biểu cho Hàng Sơn cùng với Mào Sơn xin lỗi phu nhân một lần chót. Y vừa dứt thì Ngũ Liễu đạo nhân cố dậm chân xuống ván thuyền một cái rất mạnh và đỡ lời: Ngũ Liễu này từ biệt trước, rồi thế nào cũng có ngày gặp lại. Y không đợi mọi người nói chuyện đã gọi Vu Hoành đi ra khỏi khoang thuyền, rồi bấy chiếc thuyền nhỏ đi vào trong bờ. Thánh Ngư đại sư lại niệm Phật hiệu lớn tiếng nói: thí chủ có lòng dạ như vậy thật hiếm có, như thế này mới đáng là sư tôn của thiên hạ. Hư Diện thư sinh vội cảm tạ lão hòa thượng, đồng thời ra hiệu cho người phu thuyền trở về Nhạc Dương. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, trên lầu Nhạc Dương bỗng có một đám thực khách tới. Những người đó là một vị công tử với năm phu nhân tuyệt đẹp, ngoài ra còn một ông già què, một bà cụ đầu tóc bạc phơ, cùng uống rượu với nhau ở lầu cao nhất để thưởng thức cảnh động đình hồ. Không bao lâu mặt trời đã lặn, bốn bề tối dần. Lúc này bỗng có một đại hán chạc tuổi tứ tuần ở bên dưới tiến lên, chào mọi người xong hàn huyên vài câu, liền nói rõ mục đích của y cho công tử kia nghe. Y nói rằng: "Bẩm công tử, Vu Hồ, Hán Khẩu, Kim Lăng, những nơi trong trấn ở trên sông Trường Giang đã lập xong phân hiệu. Tất cả những người phụ trách của các phân hiệu đó cũng muốn đầy đủ rồi. Xin đại công tử xem xét qua là bắt đầu liền. Ngoài ra còn có Mãng Phi Mao Trường Lục, Đông Đình Hồ Vương Ngư Sơn, Tiền Đường Kim Tiên Lưu Châu Sơn. Mọi người cũng đều dẫn thủ hạ mấy chục người, cam nguyên cải tà quy chính, học buôn bán. Vậy xin công tử ra lệnh xếp đặt cho chúng." Vị công tử ấy cười ha hả nói: "Lỗ Chí huynh khỏi phải khách khí như vậy làm gì. Công việc này huynh là người có công lớn nhất, huynh cứ theo kế hoạch đó mà làm, khỏi cần phải hỏi ta." Nhưng Lỗ Chí cứ không chịu, sau công tử nọ mới dặn y dẫn bọn người đó vào trong tiệm trà ở Nhạc Dương này. Lỗ Chí vâng lời, ăn mày què bỗng lên tiếng nói: "Uyên Hiển Điệt, tốt lắm, chỉ mong mọi thứ thuận buồm xuôi gió, mấy năm sau thiên hạ bớt người đó rét, trong võ lâm giảm bớt nhiều sự thị phi, bá tính cũng khỏi bị giặc giã quấy nhiễu." Long Tích thở dài một tiếng rồi nói: "Thôi thúc không nghe thấy Tạ Gia Lưu nói hay sao? Hồ Hùng lại gây sự rồi đấy. Cháu chỉ lo y mỏ chính quy tà mà thôi." Một vị mỹ nhân mắt xanh trợn ngược đôi lông mày lên xen lời nói: "Tướng công việc gì phải sợ tên Hồ Hùng đó cơ chứ? Nếu quả thực y thị tài tác quái thì hạ sát quách y đi cho xong. Thế nhưng mọi chuyện ở trên thế gian này, có phải dùng chữ chém giết là có thể giải quyết được tất cả hay không? Và có phải lúc nào sự nhân nghĩa, hỏa hoãn cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp? Đó cũng chính là một chuyện vô cùng nan giải của muôn kiếp nhân sinh." Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn đừng quên bớt chút thời gian bấm like, comment cảm xúc ở bên dưới, đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Sắp tới thì mình sẽ ra mắt một bộ truyện mới, hy vọng cũng nhận được tình cảm yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả như quý vị đã dành cho bộ truyện Hư Diện Khách này. Xin được cảm ơn rất nhiều.